Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 41 đến 50. Buổi chiều, sau khi tan làm, Tô Bắc chờ cho mọi người trong phòng đều về hết cô mới bắt đầu dọn lại bàn làm việc rồi từ từ đi ra. Vừa ra khỏi công ta, từ phía xa cô đã nhìn thấy xe của Lộ Nam đang đỗ ở vị trí mà sáng nay cô đã xuống xe. Tô Bắc lập tức nở một nụ cười thật tươi, cô chân đi về phía xe. Tô Bắc vừa lên xe thì Nam đã liền nổ máy, từ từ lần chuyển bánh xe. Xe đi được một đoạn Lộ Nam mới lên tiếng hỏi. Em muốn ăn gì nào? Tô Bắc chu chu môi, nghĩ ngợi một. Lúc rồi nói. Vậy anh muốn ăn gì? Lộ Nam hơi sững lại, anh cười nói. Đã là anh chuộc lỗi thì việc chọn địa điểm cho em quyết mà, anh chỉ cần tuân lệnh nghe theo em thôi. Tô Bắc bối rối, ăn uống là thứ phiền phức nhất. Mỗi lần phải nghĩ tới việc ăn cô đều đau đầu. Thấy dáng vẻ Tô Bắc như vậy, Lộ Nam thở dài, anh nói. Nhìn em khó xử như vậy thì để anh chọn địa điểm vậy. Năm ngoái ở Nam Hy mới mở một nhà hàng hải sản, khẩu vị không tôi, không biết em có thích ăn hải không nhỉ? Tô Bắc liền gật đầu. Được đó, em cũng khá thích ăn hải sản, vậy ăn hải sản điện. Lộ Nam gật gật đầu, chọn được địa điểm, anh liền nhanh chóng lái xe đi tới đó. Trong lúc Lộ Nam và Tô Bắc đang cùng nhau dùng bữa thì đồng lúc đó, Cổ Thăng Trạch lại đang tham dự một bữa tiệc giao lưu thương mại. Hắn nổi bật giữa đám đông, hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ co rõ sợ hãi giống như lúc ở trước mặt Lộ Nam. Đột nhiên, hắn đưa mắt nhìn sang đảm nhà bảo săn tin ở một góc phía xa nhìn không rõ, trong lòng bỗng nảy ra một ý định. Nghĩ tới chuyện hôm qua Lộ Nam dắt Lộ Tây Tây từ quán cà phê đi, Cổ Thăng Trạch không khỏi khó chịu, cảm giác bực tức văn le lỗi trong người chưa hề dứt. Đối với những buổi tiệc như này, tuy rằng thường giới hạn sự ra vào của cảnh nhà báo nhưng họ vẫn sẽ có cách để có thể vào được đây. Cổ Thăng Trạch đã chinh chiến trên thương trường bao năm như vậy, hắn dường như chỉ cần nhìn qua là đã có thể đoán ra được thân phận của những người đó. Nhìn vào Lý Tổng ở bên cạnh, hắn cố ý nói to. Lý Tổng à, hôm nay tôi mới biết hóa ra Lộ Tổng của tập đoàn Thịnh Thế đã kết hôn rồi đó. Hơn nữa còn kết hôn với một người quản lý không danh không phận, Cổ Thăng Trạch và Lý Tổng vừa đi vừa nói. Giọng nói của hắn càng ngày càng khó nghe hơn. Đàm San Tin ngồi ở trong góc phòng lập tức đi theo Cổ Thăng Trạch nghe ngóng thông tin. Đây tuyệt đối sẽ là một tin gây chấn động khắp các mặt báo. Lộ Tổng của tập đoàn Thịnh Thế chẳng phải đã kết hôn với một thiên kim tiểu thư rồi hay sao? Cổ Thăng Trạch nói như vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lộ Nam và Tô Bắc đã dùng bữa xong, Tô Bắc nghĩ trong đầu tuy rằng buổi trưa nay là Lộ Nam làm lỡ hẹn, nên tối nay anh muốn chuộc lỗi. Nhưng dầu sao đề nghị này cũng là do cô đề ra để cảm ơn Lộ Nam, do vậy trong lúc đi vệ sinh, cô đã cố ý đi tới bàn tiếp tân để thanh toán. Ai ngờ rằng, nhân viên phục vụ lại nói rằng, xin lỗi cô nhưng phòng bao của cô đã được thanh toán rồi. Tô Bắc kinh ngạc hỏi, đã thanh toán từ lúc nào thế? Nhân viên phục vụ lịch sự trả lời, từ lúc lên món không lâu sau đó. Tô Bắc gật đầu, đi về phía phòng riêng của mình. Không ngờ rằng Lộ Nam quả nhiên đã trả hết rồi, vậy thì để hôm khác có sẽ lại mời anh. Tuy trong lòng nghĩ là vậy nhưng Tô Bắc vẫn cảm thấy có chút gì đó sai sai. Hai người họ cứ mời tới mời lui chẳng khác nào như đang tìm cớ để có thể được dùng bữa cùng nhau vậy. Nghĩ tới đây, cô vội lắc đầu, cô rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu vậy. Sau khi ăn xong, Lộ Nam cùng Tô Bắc đi ra khỏi nhà hàng. Tô Bắc nhìn vào điện thoại thì phát hiện ra đã không còn sớm nữa, cô lên tiếng nói. Cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Lộ Nam ngước mắt lên trời, thấy ảnh trăng sáng rọi, anh liền nói với cô. Rất hiếm khi trăng đẹp được như hôm nay, chúng ta cũng vừa ăn xong, đi dạo một lát rồi hãng về. Tô Bắc không ngờ Lộ Nam lại đưa ra đề nghị như vậy. Cô thầm nghĩ đã muộn như vậy rồi chắc có lẽ sẽ chẳng còn ai nhận ra họ nữa bèn gật đầu, đi theo Lộ Nam về phía trước. Có thể là do ảnh trăng hôm nay đã quá say đắm, cũng có thể là dưới khung cảnh ấy lại rất phù hợp để tâm sự chuyện trong lòng. Vừa đi được một lát, Tô Bắc lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này, cô nói. Lộ Nam, em không muốn ở nhà là vì ngay từ đầu em đã không muốn đối mặt với cuộc hôn nhân này, còn anh thì sao? Chẳng phải anh vừa mới về nước hay sao? Tại sao anh lại không muốn ở nhà sống cùng gia đình, em thấy bà nội anh có vẻ rất thương anh đó. Tô Bắc vừa dứt câu. Sắc mặt Lộ Nam đột nhiên có chút thay đổi, anh chần chừ vài giây rồi trả lời cô. Có một vài lý do bây giờ em vẫn chưa nên biết, chẳng phải ở riêng như vậy thì cả em và cả anh đều tiện hơn sao? như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tô Bắc gật đầu thừa nhận, đúng là tiền thì tiền thật, chỉ có điều em cảm thấy hành động này của anh có chút gì đó khác thường. Lộ Nam bật cười, thật ư, anh thấy em mới là người khác thường đó. Rõ ràng em không hề đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân này, hơn nữa anh cũng có hành động phản kháng lại nó, tại sao em vẫn muốn được gả đi? Tô Bắc nhìn anh, cô cười phi. Cái hành động phản kháng mà anh nói là cho Vân Phàm thay anh tới đón em sao? Lộ Nam nhìn Tô Bắc, ánh mắt anh sâu thẳm, rực sáng như những vì sao đêm, anh hỏi ngược lại, lẽ nào không phải sao? Tô Bắc lắc lắc đầu, sắc mặt cô bằng nhiên trở nên buồn bã hơn, cô từ từ lên tiếng. Nếu như em nói, em chấp nhận cuộc sống mà người khác đã sắp đặt như vậy, tất cả đều là do bị người khác uy hiếp thì thế nào? Ánh mắt Lộ Nam có chút kinh ngạc, bị người khác uy hiếp. Cô nói như vậy có lẽ là bố của cô chăng? Anh có thể nhận ra quan hệ giữa cô và bố mẹ không hề tốt. Tô Bắc dường như cảm thấy nếu cứ tiếp tục bàn luận về chủ đề này sẽ có chút ngại ngùng, cô lập tức đánh trống láng đá sang chuyện khác. Thôi đừng nói những chuyện phiền lòng như vậy nữa. Dù sao thì chúng ta vẫn còn hôn ước trong vòng 3 năm tới nữa. Chờ đến khi nó kết thúc thì anh và em đều sẽ mỗi người mỗi ngả rồi. Bây giờ cứ như vậy em thấy cũng khá ổn mà. Lộ Nam gật đầu, cũng không hề phản bác lại lời của Tô Bắc. Hai người họ đi thêm một vòng nữa rồi sau đó lên xe trở về nhà. Ngày hôm sau, Tô Bắc vừa tỉnh dậy thì đã thấy trên bàn ăn có gần một tờ giấy nhớ, Lộ Nam viết. Hôm nay anh phải đi công tác một chuyến. Em ở nhà một mình chú ý cẩn thận. Nhìn vào tờ giấy nhớ, Tô Bắc không rõ tại sao bản thân lại cười, trong lòng cô bằng nhiên có chút vui vui. Cô sửa soạn một chút rồi xách túi đi làm. Sau khi tới công ty, Tô Bắc cảm thấy bầu không khí hôm nay dường như có gì đó khác lạ. Cô có cảm giác như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện gì đó, trong lòng Tô Bắc cũng khá tò mò nhưng lại ngại tới hỏi. Tô Bắc đi về phòng làm việc của mình xem kịch bản, bỗng nhiên cảm thấy khát nước liền đi ra. Chỉ tới lúc này cô mới biết được mọi người rốt cuộc đang thì thầm chuyện gì. Tô Bắc cầm lị, vừa đi tới cửa phòng trà liền nghe thấy trợ lý Ngô Giao của trưởng phòng nói. Ai da, mọi người đã nghe nói gì chưa? Lộ tổng của chúng ta đã kết hôn rồi. Giọng nói vừa truyền ra, những người bao quanh lập tức lên tiếng kinh ngạc. Hóa ra anh ấy thật sự đã kết hôn rồi sao? Nam Hy lại mất đi một nam thần. Nữa rồi, hu hu đau lòng quả đi. Tại sao đàn ông tốt đều bị cướp sạch hết vậy? Hóa ra tin đồn ấy là thật, tôi không tài nào có thể tin được. Ha ha, vậy thì em không còn cơ hội diễn nữa rồi đây. Tô Bắc nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, toàn thân cô như sững lại. Đám người này làm sao có thể biết được chuyện đó vậy? Rõ ràng có nhớ rằng đám cưới của cô và Lộ Nam đã được giấu kín tới mức không thể giấu hơn được nữa rồi cơ mà. Tô Bắc vẫn rất tò mò muốn biết tiếp theo sau đó họ sẽ nói những gì. Nhưng nếu cứ đứng ở đây nghe trộm như vậy e rằng không ổn, do đó, Tô Bắc liền cầm cốc, sắc mặt không chút cảm xúc đi vào trong, cô thản nhiên pha cà phê, rảnh rồi ngồi lên ghế nhâm nhi thưởng thức. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn về phía cô không định đi hay sao? Tô Bắc nở một nụ cười, ngẩng đầu lên. Mọi người vừa nói Lộ Tổng kết hôn rồi sao? Tôi thấy tin chuyện tám này cũng hay đó, mọi người tiếp tục nói đi. Cô gái ban nãy nói em không còn chỗ diễn rồi liền thay đổi sắc mặt. Nét mặt có chút lo lắng, nhìn Tô Bắc e dè nói. En, lúc nãy lời tôi nói không có ý gì cả, cô đừng để bụng nhé, làm ơn đừng nói gì với Lộ Tổng. Tô Bắc nheo nheo mắt cười, cô nói, có yên tâm đi, tôi sẽ không làm vậy đâu. Thế nhưng lời nói tiếp theo đó của cô khiến sắc mặt của cô gái kia nhăn lại, Tô Bắc nói. Nói thực quan hệ giữa tôi và Lộ Tổng cũng chưa tốt tới mức khiến anh có thể thay đổi chuyện cả đời như vậy. Tô Bắc suy ngẫm trong lòng. Cô thực sự không hề tức giận. Cô chính là vợ của Lộ Nam trên danh nghĩa, cái gì mà diễn với không diễn đều chẳng liên quan gì tới cô. Thấy đám người trước mặt đều lặng im như tờ, từng người đang tròn mắt nhìn lại về phía cô. Tô Bắc liền lên tiếng, "Vê, tôi thật sự cũng muốn tới tầm. Chuyện với mọi người mà, tiếp tục đi chứ. Mọi người không nói gì nữa là sao, sợ tôi mách lẻo ư?" Gương mặt Tô Bắc chỉ còn thiếu mỗi viết lên trên đó dòng chữ tôi muốn nghe chuyện lên nữa mà thôi. Tất cả mọi người đều thở phào, tiếp tục câu chuyện ban nãy. Tô Bắc ngồi yên ở một bên, cô hít một hơi, hương cà phê nồng nàn bay thoáng thoảng khắp căn phòng. Ngô Giao tiếp tục nói. Chắc mọi người không biết, sáng sớm nay bài báo này vừa bị lộ ra thì đã lập tức có người khác đẻ xuống, tôi cho rằng đó chắc có lẽ chính là do Lộ Tổng làm Tô Bắc hiếu kỳ, vậy thì đã được đề xuống rồi tại sao cô vẫn biết được chuyện Lộ Tổng đã kết hôn? Ngô Giao Bí hiểm cười, cô cố ý nhìn xung quanh đám đông một lượt rồi mới bắt đầu nói. Điều này thì mọi người chắc chắn không biết rồi, chị họ tôi là phóng viên trong giới giải trí. Tin đó cũng chính là do chị ấy tối qua đã bắt được đó. Tất cả mọi người đều sáng mắt nhìn vào Ngô Giao, dường như rất hâm mộ cô ấy có thể biết tới được tin độc quyền này. Tô Bắc cố gắng moi móc vào sâu hơn, cô dò hỏi. Vậy cô có biết vợ của Lộ Tổng rốt cuộc là ai không? Ngô nhìn mọi người vẫn đang chờ đợi lắng nghe, không trừ hơn, giọng một cái rồi tiếp tục nói. Vợ của Lộ Tổng á, nghe nói đây là một thiên kim tiểu thư, hôn nhân của họ chắc có lẽ cũng là do cha mẹ đã sắp đặt sẵn rồi. Mà hơn nữa đám cưới được tổ chức vô cùng chặt chẽ và khép kín, số lượng khách mời đều giới hạn đáng kể. Nếu không thì sao chúng ta lại có thể không biết chút gì như vậy được? Tô Bắc có chút giật mình, thiên kim tiểu thư, là đang nói cô sao? Ha ha, thật là nực cười quá đi. Điệu cười của Tô Bắc khá kỳ lạ, cô liên tục gật. Cô nói cũng phải, nếu như họ không. Tất cả mọi người đồng thanh hỏi, nói lên điều gì? Vẻ mặt Ngô Giao không chút che giấu, cô khẳng định. Điều này nói lên vợ của Lộ Tổng, nếu như không xấu đến mức ma chế quy hơn thì cũng thuộc dạng quả xấu. Bằng không cô ấy đã kết hôn với Lộ Tổng rồi, cho dù có giấu giếm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải xuất hiện một lần để đánh dấu chủ quyền chứ. Lộ Tổng đẹp trai phong độ như vậy, có biết bao cô gái ngoài kia muốn ngả vào lòng anh ấy cơ chứ? Biểu cảm của Tô Bắc vẫn như cũ, hóa ra đây chính là nguyên nhân vợ của Lộ Tổng xấu xí khó nhìn sao, hôm nay cô quả thật đã được thỉnh giáo rồi. Cô nheo mặt cười nhìn Ngô Giao. Hóa ra vợ của Lộ Tổng xấu tới mức vậy à? Giọng điệu của Tô Bắc đầy ẩn ý khiến Ngô Giao sau khi nghe xong liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, cô ngại ngùng cười. Thật ra tôi cũng chỉ là dựa vào phỏng đoán của mình thôi. Tô Bắc cong cong môi. Vậy thì Ngô Giao, tại sao vợ của Lộ Tổng xấu như vậy mà anh ấy với kết hôn với cô ấy để làm gì vậy? Ngô Giao suy nghĩ một lát, cô do dự nói. Tôi nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là do hai bên bố mẹ, vì lợi ích thương mại luôn luôn là quan trọng nhất mà giàu sao có thể giúp quy mô công ty lớn mạnh hơn, lại không hề phải chịu bất cứ tổn thất nào, chuyện tốt như vậy Lộ Tổng hà cớ gì mà không đồng ý cơ chứ? Tô Bắc cười nói, theo ý của cô thì hảo gia không cần người đẹp sao? Dù sao cũng là lấy vợ, Lộ Tổng tại sao không chọn ai xinh đẹp mà lại đi chọn một người xấu như vậy làm gì cơ chứ? Ngô Giao bị Tô Bắc hỏi trúng. Nhưng lại không muốn mất mặt trước bao người như vậy. Cô nghĩ một chút rồi gắng gượng nêu ra một lý do quả quyết. Tôi cho rằng có lẽ là do địa vị cũng như uy quyền của phía nhà gái cao hơn nên Lộ Tổng mới lấy cô ấy. Tô Bắc liền, ồ, lên một tiếng, cô kéo dài giọng nói khiến trong lòng Ngô Giao có chút hoang mang, cô nhấc cốc nước trước mặt lên rồi đứng dậy. Mọi người nói chuyện đi, trưởng phòng tìm tôi có chút việc. Nói xong cô liền vội vội vàng vàng rời đi. Tô Bắc từ nhà đã nhìn thấy nước trong cốc của Ngô Giao đều đã văng ra ngoài hết rồi. Khóe mũi cô cong lên, nâng cốc cà phê của mình lên nhấp một ngụm rồi bắt đầu trầm lặng không nói gì thêm. Đám người còn lại ngồi trong phòng cũng không biết nói gì thì tốt, địa vị của Tô Bắc đều cao hơn họ, cô không đi họ cũng không dám rời đi trước. Ai nấy cũng tròn mắt nhìn nhau, thăm dò sắc mặt của Tô Bắc. Tô Bắc ngồi thêm một lát, rồi cũng quay người rời đi. Hôm nay Lộ Nam không ở đây nên Tô Bắc khá thoải mái. Sáng nay đi làm, có lúc cô ở trong phòng làm việc xem kịch, có lúc lại đi bàn hợp đồng, có lúc cô lại tới xem tiến độ luyện tập của Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình. Buổi tối về nhà, cô lười nấu ăn nên tới nhà Tô Hàn ăn cơm. Bảo mẫu của Tô Hàn là Diệp Đình Lạc, cô gái này không những xinh xắn mà tài nghệ nấu ăn lại vô cùng xuất sắc. Tô Bắc dứt khoát không về nhà nữa, dù sao Lộ Nam cũng không ở, cô chẳng cần phải diễn cho ai xem cả. Quãng thời gian Tô Bắc và Tô Hàn ở bên nhau, mỗi ngày đều được thưởng thức các món ăn do chính tay Diệp Đình Lạc nấu, những ngày ấy trôi qua thật bình yên. Ngày hôm nay, vừa tới công ty, Tô Bắc liền nhìn thấy đám con gái trong vòng bao quanh lại một bản thì thầm gì đó không ngừng. Cô vừa đi tới, biểu cảm trên gương mặt họ lập tức trở nên hoảng hốt, dần dần tản đi. Tô Bắc hơi sững lại, nhìn cô giống quỷ dữ đến nỗi khiến họ phải khiếp sợ thế sao? Tô Bắc đưa mắt xuống chiếc bàn ban nãy bọn họ còn từ tập lại, đập ngay vào mặt có lúc này là một tờ báo được mở to, trên mặt báo có một dòng chữ được in nổi bật Tổng Giám Đốc Tập Toàn Thịnh Thế sánh đôi với siêu mẫu hàng đầu hiện nay. Tô Bắc đứng im tại chỗ, lúc nãy họ bàn tán chính là chuyện này. Lộ Nam và siêu mẫu ư. Chẳng phải anh đi công tác sao? Tại sao lại có tin đồn với người mẫu khác truyền ra như vậy? Tuy rằng Tô Bắc hiểu rất rõ chuyện giữa cô và Lộ Nam là không thể, thế nhưng mỗi khi cô nhìn thấy những dòng tin như vậy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Cảm giác ấy giống như cô vừa để lạc mất một thứ gì đó thuộc về mình vậy. Cũng vào sáng nay, khi tin đồn ấy vừa được để lộ ra ngoài thì cũng là lúc Tô Noãn tới tìm cô. Tô Bắc đang ở trong phòng làm việc đọc kịch thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở phía ngoài vọng cô chau mày đứng dậy đi về phía cửa phòng. Tô Bắc vừa mở cửa liền nhìn thấy Tô Noãn đã đứng sẵn ở đó, bộ dạng đầy tức giận. Hai người bảo vệ cũng không cản được cô lại. Cô đường đường là một đại minh tinh, thân phận và địa vị của cô đặt ở đâu vậy? Vừa nhìn thấy Tô Bắc, Tô Noãn đã xông tới, hung hãn nhìn chăm chăm vào cô. Tô Bắc, cô hèn vậy sao? Để bảo vệ ngăn tôi lại, cô không dám ra đây sao? Tô Bắc nhìn vào hai người còn lại, chớp nhẹ mắt. Được rồi, mọi người xuống đi, để cô ấy cho tôi đối phó. Nghe thấy Tô Bắc nói vậy, hai người bảo vệ liền đi xuống tầng. Tô Bắc quay người đi về phía phòng làm việc của mình, Tô Noãn ở phía sau, biểu cảm phẫn nộ đi theo. Vừa vào tới bên trong phòng, Tô Noãn đã lập tức trở nên đắc ý, giọng nói chế giễu rẻ biểu. Tô Bắc, lần này cô còn đắc ý được nữa không? Lộ Nam đã chẳng cần cô nữa rồi, người ta đã thích người khác rồi. Để xem sau này cô còn dám vênh vào ở trước mặt tôi nữa không? Tô Bạc bất lực nhìn Tô Noãn. Tô Noãn, có tới tìm tôi chỉ là vì chuyện này sao? Nếu như là vậy thì cô có thể về được rồi. Tô Noãn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Tô Bắc. Cô nhất thời cảm thấy sự tức giận trong người đã đạt tới cực điểm. Vốn dĩ hôm nay cô có lịch quay ở ngoại ô, nhưng vì chuyện cười của Tô Bắc mà đã từ xa chạy tới đây. Không ngờ rằng, Tô Bắc lại có phản ứng thản nhiên như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, hất mặt nhìn Tô Bắc, cất cao giọng nói. Tô Bắc, ở trước mặt tôi thì cô không cần phải diễn đầu, tôi biết trong lòng cô khó chịu. Có gì đâu chỉ là một tin đồn của Lộ Nam với cô gái khác được truyền ra ngoài thôi sao? Cô đáng phải thể sao? Mà dẫu sao đi chăng nữa, anh ấy đẹp trai phong độ như vậy, số phụ nữ thích anh đêm không xuể, sau này những chuyện như vậy còn nhiều nữa, có từ từ mà hưởng đi. Tô Bắc mất dần kiên nhẫn. 2. Tô Noãn, cô quả thật là biết lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Nếu như cảm thấy tôi cần tức giận, vậy thì thật xin lỗi, tôi không hề phẫn nộ tới mức cô tưởng tượng đâu. Lộ Nam ở cùng ai, hay quan hệ giữa hai người chúng tôi ra sao đó là chuyện của chúng tôi. Một người ngoài như cô quan tâm làm gì vậy? Cô có thời gian rảnh rồi thì chỉ bằng nhận thêm vài bộ phim, đánh bóng tên tuổi của bản thân đi. Hai mặt Tô Noãn như phát lửa, cô nghiến chặt răng nhìn vào Tô Bắc, chỉ cần nghĩ lại chuyện tối hôm đó ở nhà họ Tô, Lộ Nam vì Tô Bắc mà hạ nhục cô như vậy, cô hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Bắc. Cô giơ tay chỉ vào Tô Bắc. Tô Bắc, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng Lộ Nam thật sự quan tâm tới cô. Đàn ông ý mà. Có nhiều lúc danh dự còn quan trọng hơn cả phụ nữ. Cô cũng nên chú ý một chút đi, đừng tưởng thắng được một lần là đã có thể ở đây dương dương tự đắc. Tô Bắc nhếch mép cười, Tô Noãn à, nói như vậy là cô vẫn đang thay tôi nghĩ sao? Vậy hay là để tôi mời cô một bữa, nhân tiện cảm ơn luôn. Tô Noãn thấy Tô đã mềm hơn, liền được đà đắc ý. Tôi chỉ là có lòng tốt mà nhắc nhở có chút thôi, nếu như có thật sự muốn cảm ơn tôi cũng sẽ không ngại từ chối. Vừa hay tôi đang đói đây. Tô Bắc không biết phải nói gì hơn, Noãn rốt cuộc có nghe hiểu tiếng người không vậy? Mới chỉ cho cô chút màu sắc mà cô đã thật sự định đi nhuộm rồi ư. Tô Bắc nhếch lông mày. Tô đại tiểu thư, cô muốn làm loạn thì xin mời xuống tầng tới phòng bảo an, ở đó tự khắc sẽ có người đón tiếp cô còn tôi ở đây vẫn còn đang rất bận, đi chậm không tiền. Cô bây giờ thực sự không muốn nói chuyện với Tô Noãn chút nào nữa cả. Tô Noãn nghe thấy Tô Bắc nói như. Vậy lập tức thay đổi sắc mặt, cô vốn đi định tiếp tục tranh cãi với Tô Bắc cho hả giận, nhưng ánh mắt cô đảo một lượt, nghĩ tới tin đồn của Lộ Nam sáng nay, Tô Bắc chắc chắn rất đau lòng. Nếu như cô đánh Tô Bắc thì rất có thể bảo an sẽ tới đây, nhưng nếu cô chỉ ngồi như vậy thì chắc chắn sẽ không sao. Tuy rằng Tô Bắc không nói ra nhưng trong lòng nhất định đang vô cùng khó chịu. Nghĩ tới đây cô càng đắc ý hơn, nụ cười nham hiểm được để lộ ra. Chị gái à, sao em lại muốn làm loạn cơ chứ? Em chỉ là muốn tới quan tâm chị chút thôi mà. Chị xem đi, chồng chị thật đúng là, dám đi với cô gái khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không nghĩ tới cảm nhận của chị gái mình chút nào cả. Tô Bắc thật sự rất muốn mắng người, tại sao lại có loại người lầm mồm như vậy được chứ? Cô ngẩng đầu nhìn Tô Noãn, không nhẫn nại hơn. Tô Noãn,

Nếu như em đã lợi hại như vậy thì bây giờ trong vòng 5 phút, em lại cầm tiếp tên lửa vào người bay đi mua 2 suất cơm về đây đi. Tô Bắc thiếu chút nữa đã hộc máu ra, trong 5 phút mua cơm ư. Anh như vậy không phải là muốn ăn cơm nữa mà là muốn ăn mạng rồi. Trong 5 phút chưa cần nói tới cô có kịp về hay không mà đến tốc độ phục vụ của quán ăn cũng còn phải chào thuật. Thấy Tô Bắc đơ người ra như vậy, Lộ Nam lắc đầu. Thôi bỏ đi, không làm khó cô nữa, anh cũng không muốn vừa về tới nhà đã khiến tâm trạng của cả hai không vui. Anh nói với cô. Bỏ đi, em cũng đừng có phơi cái bộ dạng biểu cảm như vậy ra nữa, anh đã đặt cơm rồi. Gương mặt Tô Bắc lập tức trở nên tươi tỉnh hơn, cô hớn hở nói. Thật sao, vậy bao giờ em đi dọn dẹp vệ sinh nhé? Lộ Nam bất lực nhìn cô. Nhân viên theo giờ sẽ đến ngay bây giờ. Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, Tô Bắc day day lưỡi, Lộ Nam chau mày, đi mở cửa đi. Tô Bắc chề môi, lập tức chạy đi mở cửa. Quả nhiên là nhân viên vệ sinh theo giờ tới. Khi nhân viên vệ sinh vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc shipper mang đồ ăn tới, Tô Bắc không thể không thán phục khả năng tính toán thời gian của Lộ Nam. Tuy cô đã ăn cơm ở bên nhà Tô Hàn bên kia rồi, thế nhưng khi nhìn thấy các món ăn thơm nức mũi được bày ra trước mắt, cô vẫn bị thu hút bởi sự hấp dẫn của nó. Sau khi ăn xong, Tô Bắc cảm thấy bản thấy có chút khó chịu. Bụng có phình to lên, cô ngồi không yên, dầu thế nào cũng không thoải mái. Lộ Nam vốn định đi vào phòng sách, nhưng khi anh mới chỉ bước tới cửa liền nghe thấy tiếng nấc cục của Tô Bắc phát ra. Bước chân anh đột nhiên dừng lại, anh quay người đi về phía Tô Bắc. Trước ảnh mặt kỳ lạ của Tô Bắc, anh nhấc cô từ trên ghế sofa đứng dậy. Không sai, chính là đứng dậy. Lộ Nam nằm lấy cổ áo Tô Bắc, khi cô đứng dậy rồi, anh không nhanh không chậm nói. Đi, anh có vẻ ăn hơi nhiều, để anh đưa em ra ngoài tản bộ. Tô Bắc khó hiểu, anh ăn nhiều thì có liên quan gì tới có cơ chứ? Tại sao anh ăn nhiều lại phải dẫn cô đi tản bộ, rốt cuộc là cái lý thuyết gì đây? Thế nhưng đối diện với Lộ Nam, Tô Bắc đều chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra bao giờ cả. Cô vừa tự an ủi trong lòng rằng ai bảo hôm nay cô nói dối làm anh không vui cơ chứ, tất cả đều là do tự làm tự chịu. Vừa đành phải nghe lời đi theo Lộ Nam, bày ra biểu cảm đáng thương. Lộ Nam đi trước, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, trên môi anh bỗng nhiên nở ra. Sau khi xuống tầng, hai người liền đi tới công viên vườn hoa ở gần chung cư để tản bộ. Bỗng nhiên ánh mắt Tô Bắc quét tới một bóng hình nhỏ bé ở phía xa xa, trong lòng cô lo lắng, Tô Hàn tại sao lại xuống tầng thế này. Ở một quảng trường nhỏ cách họ không xa, Tô Hàn đang ngồi một mình trên một chiếc bập bênh, trông dáng vẻ cậu vừa có chút buồn bã, lại vừa có chút cô đơn. Trái tim cô chợt nhói đau, nếu như không phải vì người đàn ông trước mặt lúc này thì cô đã cùng con trai ra ngoài chơi từ lâu rồi. Lộ Nam thấy Tô Bắc cử nhìn chăm chăm về phía Tô Hàn, anh liền lên tiếng hỏi. Em quen sao? Tô Bắc hoảng hốt lắc đầu, cô gượng cười. Em không quen, em không quen, em sao có thể quen một cậu bé nhỏ như vậy được chứ? Lộ Nam dường như cũng không có ý muốn tiếp tục hỏi nữa, anh quay đổi đi thẳng về phía trước. Trong lòng Tô Bắc hồi hộp, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Lúc cô và Lộ Nam đi qua chỗ Tô Hàn, nhịp tim cô đập rất loạn. Cô liếc nhìn Tô Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa nhưng lại chẳng thể lên tiếng nói gì với cậu bé, vì cô sợ rằng Lộ Nam sẽ quan sát được điều gì đó. Tô Hàn cảm thấy vô cùng tủi thân, tựa như chỉ một giây sau đó là có thể khóc ra rồi. Tô Bắc lo lắng, cuối cùng cô cũng không nhịn được. Tô Bắc nheo mắt cười đi về phía cậu bé, dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Lộ Nam, cô cúi người nhìn Tô Hàn. Bé con, cháu đang ở đây chơi một mình ư? Tô Hàn chợt tức giận, mẹ quả nhiên vẫn gọi cậu bé con, cậu đã là một tiểu nam tử rồi, hiểu không? Cậu bé hờ hững nhìn Tô Bắc, kiêu ngạo trả lời. Bố mẹ cháu đều không ở, chỉ có một mình cháu thôi, cháu cô đơn quá. Nghe thấy giọng điệu dầu dĩ đầy thương cảm của Tô Hàn, Tô Bắc suýt chút đã phải thốt lên. Con trai, con biết diễn như vậy, tại sao trước nay mẹ không biết chút nào? Tô Bắc làm bộ an ủi, xoa xoa đầu Tô Hàn. Vậy cháu cố gắng đợi một chút, bố mẹ cháu có thời gian ắt sẽ cùng cháu đi chơi thôi. Tô Hàn ngẩng đầu, oán trách nhìn Tô Bắc. Thật sao, nhất sao cháu lại cảm thấy rằng người lớn chẳng bao giờ có thời gian vậy thế? Tô Bắc sững người, không biết nên nói gì. Cô cứ cảm thấy rằng Tô Hàn đang ám chỉ chính cô. Tô Bắc dưng dưng nhìn Tô Hàn, ánh mắt chan chứa lời nói, con trai à, không phải mẹ không muốn ở bên con, không phải mẹ đang phải ở cạnh Đại Ma Vương sao? Chờ hôm nào mẹ có thể thoát khỏi bàn tay của Đại Ma Vương, nhất định sẽ đưa con đi chơi. Tô Hàn dường như không đọc hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Tô Bắc, gương mặt nhỏ bé không vui, cậu bé tủi thân, ngoảnh mặt sang phía bên kia. Tô Bắc bất lực, con trai con rốt cuộc là đang muốn làm trò gì đây? Mẹ đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy vẫn tới nói chuyện với con có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Không chờ Tô Bắc nói thêm gì nữa, Lộ Nam dường như đã không thể kiên nhẫn hơn, anh lên tiếng. Tô Bắc, em làm gì thế, cứ đứng ở đó làm gì mà không đi đi. Tô Bắc liếc nhìn Tô Hàn một cái, cô đáp lời. Cậu bé này không có bố mẹ đi cùng, em thấy khá đáng thương nên nói chuyện với cậu ấy vài câu. Lộ Nam hờ hững nói, đi thôi, em cũng chẳng phải bố mẹ cậu bé mà. Tô Bắc chỉ ước rằng cô có thể bật miệng nói ra cô chính là mẹ của cậu bé nhưng tiếc rằng mỗi khi đối diện với Lộ Nam, cô lại chẳng thể nói điều gì cả. Ánh mắt Tô Hàn buồn bã, không nỡ rời xa nhìn theo Tô Bắc bị Lộ Nam kéo đi. Vốn dĩ khi nhìn thấy Tô Bắc cùng cậu bé kia đứng cạnh nhau, Lộ Nam chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Cũng chẳng rõ tại sao trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra một viễn cảnh, anh cùng Tô Bắc nắm tay con của hai người, một nhà ba người cùng nhau vui vẻ chơi đùa bên nhau. Anh nghĩ nếu sau này Tô Bắc được làm mẹ, cô nhất định cũng sẽ như bây giờ. Nhẹ nhàng ân cần dạy dỗ, nghĩ tới đây, anh chợt giật mình, dừng lại mở suy nghĩ linh tinh trong đây lại. Anh và Tô Bắc chỉ là hôn nhân hợp đồng. Anh không thể Tô Bắc bất cứ hy vọng nào cả, cũng không thể để bản thân làm điều gì đi quá xa giới hạn. Sau khi lên tầng, Lộ Nam liền tự đóng cửa nhốt mình trong phòng sách, Tô Bắc lắc đầu ngao ngán. Cũng không biết tại sao rõ ràng là muốn đi tản bộ giải lòng, vậy mà tâm trạng của Lộ Nam dường như lại có gì đó lạ lạ. Tô Bắc liếc nhìn phòng sách của anh, cô thở dài, người đàn ông này tâm trạng thật khó đoán. Cô lắc đầu đi về phòng của mình, nghĩ tới bộ dạng đáng thương khi nãy của Tô Hàn. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu bé. Đầu bên kia vừa nhận, cô đã vội vàng nói. Tiểu Hàn à, con đã lên nhà chưa? Giọng nói hờn trách đem theo chút tủi thân của Tô Hàn cất lên. Mẹ không phải là người nhà của con, quan tâm con lên nhà chưa để làm gì? Tô Bắc liền đi tới ban công, cô thấp giọng an ủi. Bảo bối Tiểu Hàn, là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con trai. Chẳng phải mẹ đang ở cùng với Đại Ma Vương sao? Nếu như để anh ta biết được sự tồn tại của con, anh ta bắt con đi mất thì lúc đó mẹ biết phải làm sao? Tô Hàn chu chu miệng, cậu đã lớn cả rồi sao mẹ vẫn lấy chuyện trẻ con ra để hù dọa thế nhỉ? Cậu bé không vui nói, giọng điệu ngây thơ trong sáng. Sao con thấy Đại Ma Vương trông cũng khá đẹp trai đó mà, làm gì đáng sợ như lời mẹ tả chút nào đâu? Tô Bắc nhìn về phía cửa phòng, sợ Lộ Nam đột nhiên sẽ đi vào, cô hạ thấp giọng nói khẽ. Tiểu Hàn à, con nhìn người sao có thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài như vậy được chứ, anh ta tuyệt đối vô cùng biến thái con xem rõ ràng lúc nãy đi tản bộ ở dưới còn rất bình thường, bây giờ đã không biết chúng phải gió gì mà lại đóng sập cửa ở trong phòng rồi đây này. Tô Hàn lè lưỡi, ạ, mẹ cẩn thận nhé, xin đừng để bị Đại Ma Vương ăn. Tô Bắc híp mắt cười, bảo bối, con yên tâm đi, mẹ sẽ cẩn. Sau khi gọi điện thoại với Tô Hàn xong, Tô Bắc lên giường đi ngủ. Có lẽ do tối qua lướt điện thoại tới quá muộn, vậy nên sáng nay lúc tỉnh dậy, vừa nhìn đồng hồ Tô Bắc đã giật nảy mình, đã 8 giờ rồi. Tô Bắc vàng bật khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi làm. Cô tưởng rằng đã muộn như vậy, tên cuồng công việc như Lộ Nam chắc chắn đã đi làm rồi. Thế nhưng khi vừa mở cửa, phòng ra lại phát Lộ Nam quả nhiên vẫn chưa đi. Anh đang thản nhiên ngồi trên sofa đọc báo, dường như không hề có chuyện gì cả. Tô Bắc thầm ngưỡng mộ. Đúng là giám đốc mà, không đi làm cũng chẳng ai dám nói gì. Đầu giống như cơ, vừa nhìn thấy thời gian đã không còn sớm nữa đã phải ba chân bốn cẳng vắt lên mà chạy rồi. Tô Bắc nhấc túi lên, nhanh chóng đi về phía cửa ra vào. Cô chưa kịp thay giày thì đã nghe thấy giọng nói của Lộ Nam được cất lên. Đây là đồ ăn sáng, cầm đi trên đường ăn. Tô Bắc giật mình ngẩng đầu lên, thì sau khi lên xe, Tô Bắc mở phần đồ ăn sáng ra, ăn ngon lành. Lộ Nam ngoảnh mặt sang nhìn cô, anh rõ ràng đã tự nhủ lòng rằng cô và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng, tuy anh hiểu rất rõ điều ấy nhưng vẫn không thể không đối tốt với cô được. Sáng nay khi anh thức dậy, anh đã rất kiềm chế để không tới gõ cửa phòng cô gọi cô dậy. Nhưng cuối cùng, anh cũng chẳng thể nhẫn tâm mà đi trước nên vẫn đợi cho tới lúc cô tỉnh dậy. Suốt dọc đường đi Lộ Nam không nói gì cả, khi xe đi tới gần phía công ty, như thường lệ anh dừng xe lại. Tô Bắc chỉnh lại trang phục rồi mở cửa xuống xe. Cô cảm thấy trong một giây khi cô mở cửa đi xuống đã có ánh đèn chớp nhảy qua, cô ngoái đầu lại nhìn lại không hề phát hiện ra điều gì. Tô Bắc nhìn xung quanh một lượt, có lẽ do cô đã tự nghĩ nhiều rồi nên lại quay người đi về phía công ty. Buổi chiều, Tô Bắc lại tới chỗ của Nghiêm Đình Nghệ và Cổ Thiền Doanh để khảo sát tiến độ tập luyện của hai người họ. Nghiêm Đình Nghệ sắp kết thúc đợt huấn luyện này rồi, Tô Bắc phải sắp xếp trước kịch bản chờ cô diễn xuất. Lúc cô từ bên đó trở về văn phòng liền phát hiện cả phòng lại bắt đầu xôn xao thảo luận chuyện gì đó. Tô Bắc đi qua, không chờ cô lên tiếng thì lần này đã có người chủ động nói với cô. "En, chắc cô chưa biết nhỉ, cô Ngọc Lâm kia tới công ty chúng ta rồi." Ngọc Lâm, Tô Bắc thầm nghĩ đây là ai, tới công ty thì có liên quan đến cô. Ánh mắt mơ màng không hiểu của Tô Bắc nhìn về phía mọi người. Người ban nãy vừa nói với cô lại từ từ giải thích nói. Cô Ngọc Lâm chính là siêu mẫu mà hai ngày trước đã bị để lộ tin đồn ra với Lộ Tổng đó. Xem ra lần này Lộ Tổng đã thật sự quyết định rồi, quả nhiên đồng ý cho đối phương tới công ty tìm anh, vinh hạnh lớn thế nào cơ chứ. Tô Bắc nghe xong vậy, khỏe mỗi cô bạt cười. Đúng là vinh hạnh thật, cô trên danh nghĩa là vợ của anh còn không có được cái đặc quyền ấy. Cô nhớ rất rõ Lộ Nam đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo cô không được trước bất cứ đám đông nào để lộ ra thân phận Lộ phu nhân của cô cười nhẹ một tiếng. Vậy thì cũng tốt rồi, như vậy nói rõ Lộ Tổng có bản lĩnh đó. Cô gái lúc này không hiểu. Lộ Tổng có hay không có bản lĩnh thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Tô Bắc khinh thường. Cờ đỏ trong nhà còn chưa đổ mà cờ sắc bên ngoài đã lộng bay, lại còn làm như bình yên vô sợ, đây quả là điều mà người bình thường khó ai làm được. Dứt lời, Tô Bắc để lại một nụ cười đầy ẩn ý, rồi thong thả rời đi. Đám người ở phía sau lưng đột nhiên tỉnh ngộ. Buổi trưa lúc ăn cơm, Tô Bắc đã hẹn trước Tôn Lê Lệ, hai người dự định sẽ tới nhà hàng mới mở ở đối diện để dùng bữa. Cả hai vừa từ trong thang máy đi ra liền nhìn thấy Lộ Nam và Ngọc Lâm đang khoác tay nhau, vui vẻ cười nói từ thang máy riêng của lãnh đạo đúng lúc cũng đi ra. Tô Bắc nhếch chân mày, trong lòng thầm nghĩ, cũng may cô chỉ là vợ của Lộ Nam trên hợp đồng, nếu như hai người là kết hôn thật, Lộ Nam lại ân ái với người phụ nữ khác như vậy, người làm vợ như cô chắc chắn sẽ sụp đổ. Nếu như thật sự yêu một người nào đó, sao có thể nhìn kẻ thứ ba những chân vào như vậy được? Tô Bắc lại lần nữa tự chúc mừng bản thân, cũng may cô tỉnh táo, không ngốc đến mức mà yêu Lộ Nam. Nếu không bây giờ đến chỗ để khóc cũng không tài nào tìm ra được. Trong nháy mắt, Lộ Nam cũng chợt nhìn thấy Tô Bắc, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi. Ngọc Lâm cũng đưa mắt theo ảnh nhìn của anh, nhìn vào Tô Bắc. Tô Bắc quả nhiên xinh hơn cô, trong nháy mắt, Ngọc Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực. Dưỡng thẳng chân kiêu ngạo. Tuy nét mặt của cô có thể không bằng Tô Bắc nhưng vóc dáng thì cũng không hề kém cạnh. Cô cong bờ mông căng tròn của mình lên như sợ rằng người khác không thấy, ảnh mặt lạnh lùng nhìn về phía Tô Bắc. To như vậy lúc đi đường không thấy nặng nề sao? Tô Bắc thầm nghĩ, cô nhìn lại Ngọc Lâm sau đó cúi đầu nhìn bản thân. Cô thở dài, sóng lớn trào dâng, quả nhiên cô không thể chịu được sức nặng như vậy. Chẳng trách Lộ Nam không thích cô, hóa ra là anh thích những kiểu người như vậy. Tôn Lệ Lệ nhìn thấy Lộ Nam, lập tức kính cẩn cúi người chào một tiếng. Tổng Giám Đốc Lộ. Lệ Lệ vừa dứt câu thì Ngọc Lâm lại càng vênh mặt cao hơn, lúc ấy cô ta như đang muốn khẳng định rằng mình chính là phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Thế, cao ngạo không chung một thế giới với ai khác. Tô Bắc nheo mắt lườm, tại sao khi nhìn Ngọc Lâm, cô cứ có cảm giác như muốn đánh nhau tới nơi vậy. Trong lòng cô bật cười, cô lắc lắc đầu rồi kéo tay Tôn Lệ Lệ đi ra ngoài. Cô cảm thấy nếu như vẫn còn tiếp tục đứng đó chứng kiến cảnh tượng ấy nữa thì không chỉ là một trận cười được nổ ra, mà hơn nữa chắc chắn sẽ còn gây chấn động lớn ở đây mất. Nhìn theo bóng dáng Tô Bắc đang dần khuất đi, nét mặt Lộ Nam thoảng chút buồn. Thấy anh đi cùng với một người con gái khác như vậy mà cô lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Nhìn dáng vẻ ban nãy của cô, nếu như không vì địa điểm không thích hợp thì e rằng cô đã cười ra tiếng rồi. Anh ở cùng với người con gái khác như vậy cô lại vui vẻ đến vậy sao? Lộ Nam đứng yên tại chỗ, chỉ có tới khi không thấy bóng dáng của cô đâu nữa, anh mới cảm nhận thấy cánh tay của Ngọc Lâm đang khoác trên tay mình. Anh hung hãng giật tay Ngọc Lâm ra khỏi người mình. Sắc mặt Ngọc Lâm ủ rũ, Lộ Nam chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của cô, đi thẳng về phía cửa công ty. Ngọc Lâm nhãn nhỏ, lớp trang điểm kỹ càng cũng chẳng thể che đi nỗi tức giận bây giờ đang cháy trong lòng cô thấy Lộ Nam đã đi xa rồi, cô vội vàng lấy lại tâm trạng rồi đuổi theo anh. Sau khi ra khỏi công ty, Lộ Nam liền nghe thấy có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau lưng, anh mất kiên nhẫn mà quay người lại. Đôi mắt anh hiện lên một tia chán ghét khó mà quan sát được, anh nói. Ngọc Lâm, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, đừng đi theo tôi nữa. Tôi đã từng nói với cô đừng bao giờ tới công ty tìm tôi nữa, vậy mà cô vẫn không nghe. Nếu như không vì nể mặt Tây Tây, cô cho rằng tôi sẽ nhẫn nhịn với cô như vậy sao? Ngọc Lâm vừa tủi thân, lại vừa đau lòng. Cô thầm trách nhìn Lộ Nam. Anh Cảnh, anh đừng như thế với người ta mà. Em thật sự rất thích anh, vì anh em có thể không cần gì cả. Nói xong, cô liền tiến về phía trước nắm lấy tay Lộ Nam, nhưng lại bị anh đẩy ra. Lộ Nam tựa như đang tránh bệnh, ánh mắt anh sắc nhọn nhìn cô. Ngọc Lâm, hai ngày lúc tôi đi công tác, cô nhân lúc tôi uống say đã để lộ tin đồn vớ vẩn với tôi, Tây Tây bảo tôi đừng tính toán với cô. Tôi biết hai người là bạn tốt, được, nề mặt em gái tôi có thể nhân nhượng mà bỏ qua cho cô một lần, thế nhưng nếu còn có lần thứ hai thứ ba như vậy nữa, cô đừng trách tôi không khách sáo. Lộ Nam nói xong, anh hùng hổ tức giận rời đi. Ngọc Lâm không can lòng, tiếp tục đuổi theo anh. Cô còn chưa tạm tới góc áo của anh, Lộ Nam đã bất ngờ quay người lại khiến cô đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt anh lạnh lùng đáng sợ, giọng nói rùng rợn. Ngọc Lâm, cô đừng đi quá giới hạn của tôi. Nếu không đừng trách tôi khách khí. Dứt câu, anh không quay đầu lại mà rời đi. Ngọc Lâm nhìn theo bóng dáng hút hồn của anh, nghiến chặt răng. Cô đã thầm yêu anh lâu như vậy, tại sao anh không thể nhìn cô lấy một lần? Trong lúc ăn cơm trưa, Tô Bắc không rõ tại sao mà cảm thấy khẩu vị hôm nay rất kém. Cô mới ăn được hai miếng đã không còn muốn ăn tiếp nữa. Tôn Lệ Lệ thấy cô ỉu xìu như vậy, liền lo lắng hỏi. Em, cô không sao chứ? Tô Bắc miễn cưỡng cười trừ. Không sao, có lẽ là do thời tiết hôm nay oi bức quá nên tôi cũng không muốn ăn ấy mà. Tôn Lê Lê nhìn cô, chần chừ hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng nói. En, nếu như không muốn cười thì đừng cười nữa, nụ cười của cô trông chẳng vui vẻ chút nào. Tô Bắc tự cười một tiếng. Không sao, thật đó. Chắc do người tôi có chỗ nào đó không khỏe, ăn xong chúng ta về đi. Tôn Lệ Lệ gật gật đầu. Cô cúi đầu ăn một miếng cơm rồi lại ngẩng đầu nhìn Tô Bắc, dáng vẻ âu lo. Tô Bắc bật cười, Lê Lê, có chuyện gì thì cô cứ nói đi, cô cứ như vậy đến tôi cũng còn khó chịu nữa. Tôn Lệ Lệ suy nghĩ, rồi mới cắn răng nói ra. En à, đàn ông như Lộ Tổng giống như mây trên trời vậy, rất khó nắm bắt được. Anh ấy ở rất xa so với chúng ta, do vậy cũng đừng hy vọng quá nhiều anh ấy sẽ vì ai mà ở lại, vì ai mà ra đi. Cậu cũng vậy, đừng quá đau buồn. Cô dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục lên tiếng, hơn nữa, anh ấy cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng đừng tự làm khó bản thân nữa. Tô Bắc cũng không hề phản bác lại, cô khẽ cười, ừ, tôi biết rồi, cô mau ăn cơm đi. Cô nhìn Tôn Lê Lê, trong lòng không khỏi cảm kích. Tôn Lê Lê là thật lòng quan tâm tới cô rất hiểu điều đó. Thế nhưng nếu như cô ấy biết cô chính là vợ của Lộ Nam thì có rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào? Ăn cơm xong. Tô Bắc quay trở về phòng làm việc tiếp tục công việc của mình. Buổi tối khi trở về nhà, Lộ Nam và Tô Bắc ai làm việc nấy, cả hai người im lặng không nói gì với nhau. Người nào người nấy tự trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, vừa mới sáng ra điện thoại của Tô Bắc đã reo lên khiến cô tỉnh giấc, là điện thoại của Tôn Lệ Lê gọi tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Tô Bắc còn chưa tỉnh ngủ, cô nhận máy. Lệ Lê có chuyện gì sao? Cô đừng gấp như vậy, từ từ nói. Tôn Lệ Lệ lấy hơi, cấp bách nói. En, không xong rồi, cô mau xem đi, có tạp chí đã bất ngờ tung ra tin đồn giữa cô và Lộ Tổng. Họ viết rằng cô là tình nhân được Lộ Tổng bao nuôi, nói rất khó nghe, cô mau mau xem đi. Tô Bắc trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Tình nhân, bao nuôi, giữa cô và Lộ Nam còn cần đến bao nuôi sao? Tô Bắc nhanh chóng trả lời. Cô đừng gấp gáp như vậy, tôi sẽ tới công ty ngay bây giờ. Tô Bắc ngắt điện thoại. Cô nhanh chóng thu dọn chuẩn bị. Từ trong phòng ngủ đi ra, cô phát hiện Lộ Nam đã đi rồi. Có thể nhận ra anh có lẽ đã biết sớm hơn có, giờ đã đi xử lý đồng tin đồn đấy rồi. Tô Bắc mở phần tin tức giải trí ra, trên đó có hình ảnh cô từ trên xe của Lộ Nam đi xuống, còn có cả hình ảnh của buổi tối hôm mà cô cùng anh đi ăn ở nhà hàng hải sản. Hóa ra từ lâu cô đã bị người ta theo dõi rồi sao? Tô Bắc không nghĩ nhiều thêm, cô nhấc túi lên nhanh chóng rời khỏi nhà. Ngồi lên xe, cô nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ như đang bay nhảy trước mắt cô tự cười bản thân. Cô mới chỉ về nước chưa được bao lâu, thì đã có biết bao chuyện không hay ập đến. Lộ Nam để ý nhất là chuyện thần phân bi công bố ra bên ngoài, chuyện lần này xảy ra, dựa theo hiểu biết của cô về anh, có thể anh sẽ dùng cách nào đó để chặn lại dòng tin này. Nhưng nhất định anh sẽ không nói ra thân phận con dâu nhà họ Lộ của cô ra bên ngoài. Xem ra, cái danh hiệu tình nhân này có phải gánh trên lưng rồi. Sau khi xuống xe, Tô Bắc ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng danh chính ngôn thuận là vợ của anh nhưng lại bị người khác biến thành kẻ thứ ba. Cái cảm giác này, thật sự không biết phải diễn tả như thế nào. Thử hỏi, thế gian này còn có ai trở trêu hơn cô nữa không? Đúng đó, có người ở gần cũng tiếp lời Ngô Dao, cô cũng không mau nhìn đi, người ta là người của Lộ Tổng, chúng ta sao có thể sánh được đây? Chẳng phải thế à, người ta Tiểu Minh Tinh còn chưa gây chấn động được như vậy, nhưng đây thì khác. Vừa đồn thổi là đã lên trang nhất ngay rồi. Quả là lợi hại mà. Nghe thấy những lời nói đầy ý châm chọc lọt vào tai, Tô Bắc làm thành, không cảm xúc đi vào phòng làm việc. Dường như người mà họ đang thảo luận lúc này chẳng phải là cô. Cứ như vậy, đám người kia vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Ngô Dao đang muốn báo thù Tô Bắc vì vụ lần trước, cô ta cố ý cất cao giọng hơn, cười mỉa mà nói. Có một số người da mặt dày hơn cả mặt thất rồi. Mặc cho ai muốn nói gì thì sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi. Thật không hiểu cô ta rốt cuộc có cách gì mà lại có thể làm được như vậy. Đó là vì người ta có kỹ năng điều luyện rồi đó, kỹ năng trên giường rồi là kỹ năng giao tiếp, đó đều là bản năng của người ta rồi. Tô Bắc nhanh chân đi vào phòng, cô đóng rầm cửa lại. Tất cả những âm thanh như tiếng quả kêu bị kẹt lại ở bên ngoài. Tô Bắc bước tới bàn làm việc, cô mở máy tính ra, tìm kiếm bài báo nói về cô. Tuy cô đã có tâm lý chuẩn bị từ trước đó, nhưng khi đọc những dòng bình luận miệt thị về mình, hình tượng bản thân bị vùi dập, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cũng có thể, đây chính là mục đích mà những người đó mong muốn đạt được. Tô Bắc gập máy tính lại, điều chỉnh lại tâm trạng, dần dần được bình phục trở lại. Cô nghĩ không ra, quan hệ hôn nhân giữa cô và Lộ Nam có thể nói như da kín kẻ tới mức không thể kín hơn được nữa rồi, tại sao lại vẫn có người quan tâm tới họ vậy? Chẳng lẽ bọn họ là muốn quan tâm tới đời sống riêng tư của Lộ Nam nên cô vô tình cũng bị kéo vào theo sao? Tô Bắc đã nghĩ cả nửa ngày nay vẫn nghĩ không ra, cô cử ở trong phòng làm việc trầm ngâm. Tới giờ ăn cơm trưa, Tôn Lệ Lệ tới gọi cô, Tô Bắc lắc lắc đầu. Cô đi đi, tôi không có tâm trạng ăn cơm. Nhìn dáng vẻ Tô Bắc mặt ủ mày trao, phờ phạc dã rượi, Tôn Lệ Lệ có chút thương xót. Cô đi tới bên cạnh, lo lắng mà nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cơm vẫn phải ăn. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi, nhân tiện giải tỏa bởi tâm trạng trong lòng. Tôi nhìn cô như vậy cũng chẳng thể nào làm việc được đâu. Tô Bắc miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi, cô nói. Lệ Lệ, tôi biết ý tốt của cô, thế nhưng hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt. Tôi không muốn xuất hiện với cái bộ dạng làm trò cười cho cả thiên hạ bàn tán và xỉa sói, chỉ trích mình. Nó thật sự rất mệt, cô hiểu không? Tôn Lê Lệ gật gật đầu, vỗ vỗ lên vai Tô Bắc an ủi. Cô nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng. Nếu như cô đã không muốn ra ngoài, vậy thì tôi sẽ đặt hàng để họ mang tới đây. Chúng ta ở trong phòng làm việc ăn cũng được. Tô Bắc vẫn lắc đầu, tôi thật sự không muốn ăn gì cả. Tôn Lệ Lệ làm bộ tức giận, cô còn như vậy nữa thì đừng trách tôi phải ra tay đó. Muốn ăn hay không muốn ăn thì cũng phải cố ăn một chút, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Cứ quyết định vậy đi, tôi lập tức đặt cơm đây. Nói xong cô liền bắt đầu đặt đồ. Tô Bắc nhìn theo động tác của Tôn Lê Lê, không còn cách nào khác đành gật gật đầu, cũng không nói gì hơn. Một lát sau đó đồ ăn được mang tới, Tôn Lệ Lệ an ủi Tô Bắc, ăn nhiều ăn ít thì cũng phải ăn. Tô Bắc thấy Lê Lê thật lòng có ý tốt như vậy, trong lòng vô cùng cảm động nên cố gắng ăn một chút. Họ vừa ăn xong không lâu thì cũng là lúc mọi người đi ăn chưa quay trở về. Tôn Lê Lệ đang chuẩn bị mang đồng hộp cơm ra thùng rác vứt, cô mở cửa định ra ngoài làm việc. Cô chưa kịp đi ra thì đã bị Ngọc Lâm như một cơn gió bay tới, hầm hầm đẩy cửa đi về phía bàn làm việc của Tô Bắc. Tôn Lệ Lệ hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì thì đã nhìn thấy Ngọc Lâm giáng xuống mặt Tô Bắc một cú tát. Cô ta kích động giơ tay lên định giảng cú thứ hai thì đã bị Tô Bắc nhanh chóng giữ chặt lại. Tô Bắc bị vô duyên vô cớ ập tới một cú tát. Lúc này cô mới nhìn rõ được người đang đứng trước mặt là ai. Trong lòng cô vô cùng nộ, thời thế bây giờ quả nhiên đã thay đổi con người thật rồi. Kẻ thứ ba lại ngang nhiên xông vào nhà để chủ nhà ư. Tuy rằng đối phương không hề biết cô chính là chủ nhà, thế nhưng trông yếu đuối đến vậy sao? Quả nhiên không màng tới hình tượng mà lại trắng trợn và táo bạo ra tay với cô. Tô Bắc ra sức bóp chặt cánh tay của Ngọc Lâm, khiến cô ta phải mặt. Tô Bắc trừng mắt nhìn Ngọc Lâm, cô lạnh lùng hỏi. Cho tôi một lý do. Ngọc Lâm nghe thấy Tô Bác nói như vậy thì lửa giận trong người vừa hạ xuống đã lại phải bùng lên. Cô ta cũng trừng mắt lại với Tô Bác, cô ta nói. Em, cô thì đáng là cái gì chứ, chẳng phải là cái thứ bán dâm hay sao? Cô tìm ai cũng được, sao lại phải tìm Lộ Nam làm gì cơ chứ? Lẽ nào cô không biết quan hệ giữa hai chúng tôi là gì sao? Tô Bắc bật cười, quan hệ giữa các người ư? Tôi không biết đấy, giữa hai người còn có thể là mối quan hệ gì nữa? Ngọc Lâm khinh thường nhìn Tô Bắc, lửa giận cháy trong người. Cô ta quay người nhìn một lượt, tất cả mọi người trong phòng giải trí tinh không này đều đang đứng đầy ở cửa chờ xem kịch hay. Ngọc Lâm dùng sức, vung tay ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Tô Bắc, tức giận nhìn cô mà nói. Hôm qua lúc tôi gặp cô, tôi còn tưởng có thanh cao đến đầu. Hóa ra tất cả đều chỉ là vẻ bên ngoài, chứ bên trong thì chẳng khác nào đội lốt hồ ly tinh, thấy đàn ông là cong đuôi vẫy chào. Nhưng cô lại không biết Lộ Nam rốt cuộc là ai rồi, anh ấy sao có thể thích loại người phụ nữ như cô được cơ chứ? Từ nay về sau cô đừng có ở đấy mà mơ mộng hão huyền nữa. Tô Bắc nhếch mày. Tôi trước nay chưa bao giờ tự nói bản thân mình thanh cao, đó chỉ là những gì cô tự cho rằng mà thôi. Tôi có phải là hồ ly tinh hay không thì có liên quan gì tới đồng nào của cô không? Tôi là người thế nào cũng không cần đến cô phải tới đây để phân trần. Bây giờ tôi đếm đến ba, cô lập tức cút khỏi phòng làm việc của tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Trong nháy mắt, Ngọc Lâm cười âm lên, khinh thường nhìn Tô Bắc. Tôi không thích đi đây, tôi muốn xem cô rốt cuộc có thể làm gì được tôi. Loại người phụ nữ giống như đúng thật là ngày càng không cần mặt mũi nữa rồi. Nếu như cô cần tiền, tôi có thể bố thí cho cô. Nói xong, cô ta rút từ trong túi ra một tờ chi phiếu, cầm bút viết lên đó một dãy số. Sau đó vút xuống dưới bàn làm việc của Tô Bắc, cô ta cao ngạo, tựa như không cùng một thế giới. Cô chẳng phải cần tiền hay sao? Tôi cho cô rồi đó, bây giờ cô có thể rời khỏi Lộ Nam được rồi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có quấy rầy Lộ Nam nữa, người anh ấy thích là tôi. Cô tốt nhất nên biết điều mà cút sớm đi. Thấy Ngọc Lâm lời lẽ đanh thép như vậy, Tô Bắc cảm thấy nực cười. Cô còn chưa nói ra rốt cuộc vợ của Lộ Nam là ai thì thôi, cô ta lại lấy đâu ra cái dũng cảm và tự tin ấy để tới đây mà nói chuyện với có vậy. Tô Bắc cầm tờ chi phiếu lên, cô cẩn thận nhìn một lượt. Ngay sau đó cô bật cười một tiếng, Ngọc Lâm, hóa ra trong lòng có Lộ Nam chỉ đáng giá 500 vạn sao. Số tiền này của cô tôi nhận rồi nhé, bây giờ có thể cút khỏi mắt tôi được rồi. Ngọc Lâm như phát điện. Tôi không hề nghĩ vậy, Lộ Nam là vô giá. Tôi cũng không muốn phải tiếp tục phí lời với cô nữa, chỉ có điều dẫu sao tiền của tôi cô cũng đã nhận rồi, vậy thì chuyện cô đồng ý với tôi cũng nhất định làm được. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Tô Bắc mỉm cười, tôi đồng ý với cô chuyện gì vậy? Là cô tự ý đưa tiền cho tôi không hề ngốc đầu, tiền dâng đến cửa rồi thì tội gì không nhận. Ngọc Lâm giận tới mức như chẳng còn là chính mình nữa, cô ta bổ nhào người về phía Tô Bắc, định giơ tay ra tiếp tục đánh cô. Nhưng lần này Tô Bắc đã kịp phản đòn, cô ra sức tát một cú thật mạnh lên mặt Ngọc Lâm khiến cô ta choáng váng. Ánh mắt Tô Bắc lạnh lùng, cô mỉa mai. Thỏ mà tức lên thì cũng sẽ cần người, đến hổ báo còn phải kinh sợ. Cô tưởng tôi là chỗ để cô xả tức đấy à? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không mau chóng rời khỏi đây thì cú tát ban nãy mà cô dành cho tôi sẽ trả gấp 10 lần. Ngọc Lâm đứng im tại chỗ, không chút động đậy. Cô ta không ngờ được rằng Tô Bắc lại hung hăng như vậy. Dám đánh lại có. Rốt cuộc cô dựa vào cái gì đờ? Trong lúc Ngọc Lâm vẫn đang kinh ngạc thì đám người đứng chặn trước cửa phòng làm việc của Tô Bắc cũng đang trổ mắt nhìn cô. Hóa ra En mới chính là nhân vật chính ở đây. Đột nhiên, không biết ai hét lên một tiếng, tổng giám Lộ tới rồi. Đám người đứng trước cửa trong nhảy mặt liền tản ra. Sắc mặt Lộ Nam u ám, anh hùng hổ đi vào trong phòng làm việc của Tô Bắc. Anh vừa đi vào thì Vân Phàm cũng nhanh ý đưa tay đóng cửa phòng lại. Dưới ánh mắt đang trợn tròn của Tôn Lê Lệ, Lộ Nam đi tới nằm lấy tay của Ngọc Lâm lỗi ra ngoài. Ngọc Lâm hoan ức túi thân nhìn Lộ Nam, có phải vì cô ta cầu dẫn anh nên em mới từ chối em không? Lộ Nam mất kiên nhẫn nói. Ngọc Lâm, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, nếu không vì Tây Tây thì tôi chắc chắn cô đã chết sớm rồi. Anh gắt lên. Sắc mặt Tô Bắc không chút biểu cảm, cô lạnh lùng nhìn Lộ Nam. Cú tát ban nãy của Ngọc Lâm khiến một bên má cô vẫn còn đang đỏ bừng. Cô đưa mắt nhìn Tôn Lê Lệ đang đứng ở cửa, rồi lại nhìn một lượt những người đang đứng ở phía ngoài, cô quay sang nói với Lộ Nam, không chút khách sáo. Lộ Nam, chuyện em đồng ý với anh, em đều đã làm được, nhưng còn anh thì sao? Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại nói, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cảnh cáo anh, quản chặt đảm người phụ nữ của anh, đừng để họ giống như chó điên tới tìm em mà cần cằn nữa. Em không phải là người dễ bắt nạt, nếu còn có lần sau thì không có chuyện em để yên như vậy đâu. Lộ Nam nhìn lên gương mặt cô vẫn còn in dấu tay trên đó, cánh tay anh nằm lấy tay Ngọc Lâm càng chặt hơn. Ngọc Lâm cắn răng, nhẹ giọng nói. Anh cảnh, anh nhẹ chút, đau. Lộ Nam kìm lại sự tức giận của mình lúc này, anh liếc mắt nhìn Ngọc Lâm, chẳng hề để màng tới. Anh quay đầu nhìn Tô Bắc, giọng điệu nghiêm túc, anh chấp thuận, em yên tâm, đây tuyệt đối sẽ là lần cuối, sau này anh chắc chắn sẽ không để bất cứ ai tới quấy rầy em như vậy nữa. Tô Bắc hờ hững nhìn anh. Vậy thì tốt rồi, còn bây giờ anh có thể dắt chó điên của anh rời khỏi đây được rồi đấy, em phải làm việc rồi. Đi chậm, không tiến. Tôn Lê Lệ không khỏi sửng sốt, Tô Bắc sao lại có thể dám nói chuyện với Lộ Nam như vậy được. Ngọc Lâm cũng há miệng kinh ngạc, người phụ nữ này đã hung dữ như vậy, nay còn dám nói chuyện với Lộ Nam không chút khách sáo, rốt cuộc cô là ai, gia cảnh cô thể nào. Mà hơn nữa, cô nói như vậy với Lộ. Lộ Nam và Ngọc Lâm vừa rời khỏi, Tô Bắc liền cảm thấy như cả thế giới này bỗng yên ổn hẳn. Cô mệt mỏi dựa người lên ghế, dạo gần đây mọi thứ đến với cô đều vô cùng đen đủi, cũng không biết cô đã đắc tội với ai mà từng người tới tìm cô gây sự. Tô Bắc nhắm mắt lại, một câu cũng không nói thêm. Tôn Lệ Lệ đưa tay đóng cửa lại, rồi từ từ đi tới bên cạnh Tô Bắc. Cô giơ tay xoa xoa trước mặt Tô Bắc chau mày nhìn cô. Lệ Lệ, cô làm gì vậy? Chương 47, tức quả hóa rồi. Lộ Nam và Ngọc Lâm vừa rời khỏi, Tô Bắc liền cảm thấy như cả thế giới này bỗng yên ổn hẳn. Cô mệt mỏi dựa người lên ghế, dạo gần đây mọi thứ đến với cô đều vô cùng đen đủi, cũng không biết cô đã đắc tội với ai mà từng người tới tìm cô gây sự. Tô Bắc nhắm mắt lại, một câu cũng không nói thêm. Tôn Lệ Lệ đưa tay đóng cửa lại, rồi từ từ đi tới bên cạnh Tô Bắc. Cô giơ tay xoa xoa trước mặt Tô Bắc chau mày nhìn cô. Lệ Lệ, cô làm gì vậy? Tôn Lệ Lệ ngưỡng mộ nhìn Tô Bắc. Em có phải là do tức quả nên mới hóa đổ lên như vậy rồi không? Quả nhiên dám nói chuyện với Lộ Tổng bằng thái độ ấy, cô không sợ anh ấy băm thịt cô sao? Tô Bắc cong miệng cười. Sợ chứ, tất nhiên là sợ rồi, anh ấy là giám đốc còn tôi chỉ là một quản lý nhỏ bé trong công ty, có thể không sợ sao? Nhưng tự dưng bị người khác xông tới tất một phát vô duyên vô cớ, tôi cũng có danh dự chứ bột. Tôn Lệ Lệ nghe thấy lời Tô Bắc nói như vậy thì càng tò mò hơn. Cô nghĩ ngợi một lát, sau đó liên tục lắc lắc đầu, cô nheo nheo mắt nhìn Tô Bắc. Cứ thế cho tới khi Tô Bạc lên tiếng. Cô sao thế? Lê Lê cần mỗi, không đúng, tôi vẫn cảm thấy không đúng. Tô Bắc chau mày khó hiểu. Rốt cuộc có chỗ nào không đúng thì cô phải nói ra đi chứ. Tôn Lệ Lệ lại bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng. Cho dù có là nhân viên thì cô cũng không thể nói chuyện với Lộ Tổng bằng thái độ ấy được, quan hệ giữa hai người giống như là vợ chồng, còn Ngọc Lâm chính là kẻ thứ ba. Kết quả của cuộc tình đảo lộn khiến Lộ Tổng tức giận. Tô Bắc vừa uống một ngụm nước, nghe xong lời của Tôn Lệ Lệ, có suýt chút nữa đã phun lên màn hình máy tính đặt trước mặt. Cô hằng giọng, kỳ quặc nhìn Lê Lê. Cô thấy có khả năng sao? Tôn Lệ Lệ chu môi suy đoán, sau đó liền trao mày nói. Dường như thật sự là không có khả năng, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đây? Tô Bắc nhìn cô, vẻ mặt tựa như. Không biết phải làm sao, không ngờ rằng Lệ Lệ lại có thể đoán trúng được chuyện này. Cô bật cười. Thực ra, nếu như có thật sự muốn biết đáp án như vậy, không phải tôi. Không thể nói cho cô, nhưng cô nhất định phải giữ bí mật chuyện này. Dù sao những chuyện này ở trong giới giải trí, chỉ cần nói ra là đã có thể được thêu dệt đổi màu rồi. Một truyền 10, 10 truyền 100, sợ rằng tới lúc đó tôi còn không thể nhận ra được chính mình trong câu chuyện của bọn họ nữa rồi. Tôn Lệ Lệ nghe xong, biết Tô Bắc sẽ nói sự thực cho cô nghe, bỗng nhiên kích động trở lại. Cô chăm chú nhìn Tô Bắc, hưng phấn nói. Em, chân tướng của chuyện này là sao, cô mau nói cho tôi biết đi, tôi tò mò lắm rồi đây. Tô Bắc bất lực cười, tại sao cô lại hưng phấn đến vậy? Ánh mắt Tôn Lệ Lệ lộ ra vẻ chân thành, thiết tha. Bởi vì nếu như có đồng ý nói chuyện này với tôi thì chứng tỏ cô rất tin tưởng tôi. Chắc chắn coi tôi là bạn tốt rồi, tôi có thể không vui được sao? Trong lòng Tô Bắc bỗng dưng có chút cảm động, cô kéo một chiếc ghế khác tới bên cạnh rồi ra hiệu cho Tôn Lệ Lệ ngồi xuống, sau đó mới từ từ kể chuyện. Sự thực rất đơn giản, tôi và Lộ Nam quả thực như những gì mà lúc nãy cô đã đoán, chúng tôi là vợ chồng. Trong nháy mắt, gương mặt Tôn Lệ Lê chợt trở nên kinh ngạc, cô há miệng. Ha ha, Tô Bắc nheo mắt cười. Cô đừng ngạc nhiên đến thế, nếu như có muốn nghe tôi sẽ kể cho cô. Tôn Lê Lệ trừng to mắt, liên tục gật đầu, cô thực sự đã quá tò mò rồi. Nếu như En và Lộ Tổng đúng là vợ chồng thì sao có thể có những tin đồn như vậy bị truyền ra? Mà hơn nữa, Lộ Tổng tại sao không kịp thời ra tay ngăn chặn lại, hai En bị bao nhiêu người mắng chửi thậm tệ. Tô Bắc thở dài, cô hồi tưởng lại mọi chuyện rồi từ từ kể ra. Thực ra tên tiếng chung của tôi là Tô Bắc, là thiên kim của tập đoàn Tô Thị. Sau khi Tô Bắc tường thuật lại mọi chuyện kể từ khi cô về nước, thì lúc này sự kinh ngạc của Tôn Lê Lê đã đạt tới đỉnh điểm. Cô hoàn toàn không thể ngờ tới rằng, Tô Bắc không chỉ là vợ chồng với Lộ Nam, mà hơn thế nữa cô còn bị sắp đặt thể thân, do vậy mới tạo nên màn kịch bây giờ. Cô một mặt cảm thấy thương xót cho Tô Bắc, một mặt thì cảm thấy bất bình thay cô. Cho dù có là hôn nhân hợp đồng đi chăng nữa thì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Lộ Nam, đám người tiểu tam tiểu tư dựa vào cái gì mà dám tới quấy rầy cô. Cô nghiêm túc nhìn Tô Bắc. En, tôi đã biết chắc rằng cô không phải loại người như vậy mà sáng nay lúc nhìn thấy dòng tin đó tôi đã nghĩ rằng chắc chắn có người ở phía sau bia đặt lên nhằm hãm hại có. Cô yên tâm đi, sau này nếu như có ai dám phỉ báng hay hạ nhục cô, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp cô chửi nhau với họ. Tô Bắc cảm kích, mỉm cười nhìn Tôn Lê Lê. Lệ Lệ, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, đã rất lâu rồi tôi không cùng ai đó tâm sự chuyện trong lòng. Có thể nói ra những lời này tôi thật sự cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôn Lê Lệ nhìn cô gật gật đầu. Sau này nếu như cô có bất cứ chuyện gì không vui đều có thể nói với tôi sẽ trở thành thùng rác của cô, tình nguyện giúp cô gánh vác những chuyện không vui vẻ đó. À còn nữa, có hoàn toàn có thể yên tâm, tôi rất kín miệng, nhất định sẽ giúp cô giữ bí mật. Tô Bắc cười nhẹ, tôi tin tưởng cô, nếu không tôi cũng sẽ không dám kể cho cô biết những chuyện này đâu. Thôi được rồi, cô mau đi tiếp tục công việc của mình đi, không kéo một lát nữa lại bị mắng bây giờ. Tôn Lê Lê gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Cũng đồng lúc đó, tại nhà để xe của tập đoàn Thịnh Thế Lộ Nam đang tức giận nhìn chăm chăm vào Ngọc Lâm, anh kéo cô lên xe. Trong lúc Ngọc Lâm Văn còn đang cảm thấy oan ức, anh liền nổ máy rời đi. Xe đi tới vị trí cách biệt thự nhà họ Lộ không xa thì anh mới dừng lại đỗ ở ven đường, anh trầm giọng, lạnh lùng nói. Ngọc Lâm, tôi không muốn tiếp tục làm mấy cái việc cách các nhàm chán này với cô nữa rồi. Nếu như cô vẫn không biết điều thì tôi cũng sẽ không nể mặt bất cứ ai nữa cả. Nói xong, anh không nhẫn nại mà quay đầu sang, ra lệnh, xuống xe, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa. Ngọc Lâm không can lòng nhìn Lộ Nam, cô trách móc, tại sao? Tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Cô En kia đối với anh hung dữ như vậy, tại sao anh vẫn nhận nhịn chịu đựng cô ta? Lẽ nào em thật sự không tốt bằng cô ta ư? Lộ Nam từ lâu đã không còn muốn nghe những lời nói này từ miệng Ngọc Lâm phát ra. Cô với anh vốn dĩ không hề có chút quan hệ nào, sao vẫn phải đặt tâm tư lên anh để làm gì, hơn nữa còn tỏ ra bản thân vô cùng oan ức. Anh đã từ chối có rất nhiều lần, nếu như có chỉ khí giống như Tô Bắc thì chắc có lẽ anh đã để mắt tới từ rất lâu rồi. Lộ Nam thảo dây an toàn đang thắt trên người, anh xuống xe đi tới cửa bên cạnh rồi lôi người Ngọc Lâm ra khỏi xe. Anh nhìn Ngọc Lâm, sắc mặt không cảm xúc, cô bám lấy tôi như vậy có ý nghĩa gì không? Lẽ nào cô không biết rằng tôi đã kết hôn rồi sao? Ngọc Lâm tủi thân nhìn anh, nhưng Tây Tây đã nói rằng vợ anh chỉ là một thứ đồ trang trí thôi mà. Hai mắt Lộ Nam chợt lóe sáng lên, đồ trang trí. Tây Tây đã nói như vậy với Ngọc Lâm sao? Anh kiềm chế lại sự tức giận trong người, từng câu từng chữ được nhấn mạnh nói ra. Ngọc Lâm, nếu như cô vẫn chưa hết hy vọng thì hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết, quang minh chính đại mà thông báo với cô, tiểu tam En mà cô nói chính là vợ của Lộ Nam tôi đây, và cũng là đồ trang trí như lời Tây Tây nói đấy, lần này có hiểu rồi chứ? Lộ Nam dứt lời, không chần chừ thêm nữa, anh đi thẳng lên xe. Chiếc xe như bay trong không trung, rất nhanh sau đó đã biến mất, chỉ còn lưu lại một Ngọc Lâm vẫn đang kinh ngạc ở bên đường. Cái gì, En chính là vợ của Lộ Nam sao? Nhưng từ trước tới nay Tây Tây chưa hề nói với cô những chuyện này, chẳng phải cô ấy nói rằng vợ của anh trai cô ấy có như không có ư. Nhưng phản ứng hôm nay của Lộ Nam, đó làm sao có thể là biểu hiện có như không có được. Ngọc Lâm đứng yên tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới từ từ đi về phía biệt thự của nhà họ Lộ. hôm nay cô nhất định phải tìm Tây Tây hỏi cho ra nhẽ, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lộ Tây Tây đang tưới nước cho hoa thì nghe thấy tiếng người giúp việc truyền tới. Cô chủ, cô Ngọc Lâm tới tìm cô. Lộ Tây Tây đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền đặt bình tưới nước xuống đi xuống tầng. Hôm nay tin đồn giữa Tô Bắc và anh trai bị lộ ra, Ngọc Lâm chẳng phải nên tới tìm Tô Bắc sao? Tại sao lại chạy tới đây tìm cô, rốt cuộc cô ấy có đầu óc không đây? Chẳng phải lúc nào cũng nói rất thích anh Lộ Nam sao? Lộ Tây Tây vừa đi vừa suy nghĩ. Cô vừa xuống tầng liền nhìn thấy Ngọc Lâm đang tức giận ngồi trên sofa, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cô, Lộ Tây Tây có thể đoán được nhất định đã có chuyện gì không hay xảy ra. Nghĩ tới bà nội vẫn đang nằm ngủ ở trên tầng, cô đưa tay kéo Ngọc Lâm đi ra ngoài, cô nói. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài khuôn viên nói đi, ở trong nhà không tiên. Ngọc Lâm dậm chân hậm hực, nghĩ tới chuyện cô muốn nói quả thực không thích hợp nói ra ở đây, cô liền im lặng đi theo Lộ Tây Tây ra ngoài. Hai người đi ra khuôn viên, giữa hai hàng cây xanh mướt, Lộ Tây Tây nhẹ nhàng hỏi. Ngọc Lâm, nhìn bộ dạng cậu phần nộ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ngọc Lâm trừng mắt nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, chẳng phải cậu đã nói rằng chúng là bạn tốt sao? Thế nhưng tại sao cậu vẫn lừa tới? Nghe thấy Ngọc Lâm trách cứ như vậy, Lộ Tây Tây liền ngơ ngác, cô oan ức nói. Tớ lừa cậu lúc nào vậy? Ngọc Lâm vẫn không kiềm chế được tức giận. Tây Tây, cậu đừng giấu tớ nữa, cậu bảo với tớ rằng vợ của anh trai cậu có như không có. Thế nhưng, tớ trước nay không biết, cái người mà cậu nói không quan trọng ấy là chính là nhân vật hôm nay bị lộ tin đồn với anh trai cậu. Cô nuốt cục nghẹn trong lòng xuống, tiếp tục nói chuyện nhà cậu rốt cuộc là thế nào tớ thật sự không quản được, nhưng cậu rõ ràng biết tớ thích anh Lộ Nam đến nhường nào, tại sao cậu có thể không nói cho tớ biết được cơ chứ? Đây thật sự là một tin rất quan trọng đó, hôm nay tớ tát Tô Bắc một cái, Lộ Nam như sắp muốn băm xác tớ tới nơi rồi cậu có biết không? Tại sao cậu lại có thể như vậy Tây Tây, uống công tớ đã tin tưởng cậu thế mà. Lộ Tây Tây vô cùng bất ngờ nhìn Ngọc Lâm, sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Lộ Nam đã để ý tới người phụ nữ đó như vậy ư? Nhưng chẳng phải lúc đầu, anh không đồng ý kết hôn với cô ta sao? Thấy dáng vẻ tủi thân của cô, Ngọc Lâm đột nhiên cảm thấy có phải bán thân đã nặng lời rồi hay không? Lộ Tây Tây vốn là một cô gái dịu dàng khiến ai cũng không nỡ to tiếng với cô ấy. Nhưng chuyện hôm nay thật sự đã khiến cô quá uất ức và tức giận rồi nên mới dùng những từ ngữ như vậy để nói với Lộ Tây Tây, cô nhẹ giọng an ủi Tây Tây. Bỏ qua đi, cũng không thể trách cậu hết được, có lẽ là do bản thân tớ đã quá kích động. Cô còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Lộ Tây Tây lập tức vang lên. Lộ Tây Tây vừa ấn nhận điện thoại, Ngọc Lâm dường như nghe Ngọc Lâm lo lắng nhìn Lộ Tây Tây. Tây Tây, cậu không sao chứ? Lộ Tây Tây dường như đã mất đi toàn bộ sức lực trong người, điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, hai mắt rưng rưng, cảm xúc trên gương mặt cô lúc này như đang không thể tin được. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngọc Lâm giúp cô nhặt điện thoại lên, trao màu lo lắng nhìn cô. Tây Tây, cậu sao thế? Không lẽ là cậu đang giận tớ sao? Cậu sao có thể đột nhiên thay đổi như vậy được? Từng giọt nước mắt tựa như những hạt trân châu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Tây Tây, tiếng nấc nức nở được phát ra từ cổ họng cô, vừa oán trách vừa tủi thân. Anh ấy quả nhiên đã để tâm tới cô ta như vậy, vì cô ta anh ấy có thể giữ dẫn như vậy với tới. Nhìn dáng vẻ của Tây Tây, Ngọc Lâm không khỏi thương xót, cô nói. Tây Tây, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc nãy rõ ràng tớ nghe thấy là Lộ Nam gọi điện thoại cho cậu mà. Ánh mắt của Lộ Tây Tây trong nháy mắt chợt trở nên sắc nhọn như lưỡi dao, có lướt qua nhìn Ngọc Lâm, khiến Ngọc Lâm phải bật rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy tâm trạng của Lộ Tây Tây trở nên như vậy. Tây Tây cám hận nhìn cô nói. Cậu biết không, từ nhỏ tới lớn anh tớ chưa hề mang tớ một lần nào, vậy mà hôm nay anh ấy lại có thể vì cô gái kia mà nổi nóng với tớ. Anh ấy rõ ràng là vì cứu tớ mới kết hôn với người phụ nữ kia, bây giờ tại sao lại có thể biến thành như vậy, tại sao anh ấy lại lừa tớ? Ngọc Lâm chợt sững sờ, tại sao cô có thể nghe ra có chút gì đó kỳ lạ được phát ra từ chính miệng Lộ Tây Tây vậy? Lẽ nào Tây Tây còn có tình cảm gì khác với Lộ Nam hay sao? Nghĩ tới đây Ngọc Lâm đột nhiên ngạc nhiên há to miệng, Lộ Tây Tây thích Lộ Nam. Nhưng không phải họ là anh em ruột sao? Sau khi kinh ngạc, Ngọc Lâm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Nếu như để Lộ Tây Tây biết cô đã biết bí mật của cô ấy sẽ nhất định không chịu để yên. Cô đưa tay ôm Tây Tây vào lòng, giả giọng an ủi. Bị truyền ra ngoài thế, Lộ Tây Tây lại càng khóc tới mức đau lòng hơn. Tớ chỉ là muốn thăm dò nhẹ một chút, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã thật sự để tâm tới cô ta, tớ không ngờ. Ngọc Lâm lúc này như đang nghe nhầm điều gì đó vậy, cô mở to hai mắt hỏi. Cậu nói cái gì cơ? Tây Tây, ý của cậu là tin đồn hôm nay là do cậu truyền ra sao? Lộ Tây Tây im lặng không lên tiếng, chỉ âm thầm khóc. Còn Ngọc Lâm thì vẫn không khỏi kinh ngạc, chẳng trách nào Lộ Nam không kịp ra tay, mà đến cổ cũng giống như một con ngốc, đùng đùng kéo tới tìm En tỉnh số. Hóa ra đằng sau tất cả chính là do một tay Lộ Tây Tây, vì muốn thăm dò vị trí của bản thân trong trái tim của Lộ Nam. Ngọc Lâm có chút tức giận, nhưng cũng vô cùng đồng cảm. Cô cũng thích Lộ Nam, do vậy cô rất hiểu cái cảm giác mà thích một ai đó. Đặc biệt là cái kiểu tình yêu mà vốn dĩ bọn họ không thể yêu lên đối phương được như này. Cô nhìn Lộ Tây Tây, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Anh ấy là anh trai cậu, nhất định là phải quan tâm tới cậu rồi, sao cậu lại ngốc vậy, đi dùng cách đó để thăm dò anh ấy được cơ chứ? Những câu nói tiếp theo của Lộ Tây Tây mới lại khiến Ngọc Lâm càng kinh ngạc hơn, cô nói. Tại sao tớ không thể làm như vậy được, tớ chỉ là muốn cô ta rời khỏi anh tớ, lẽ nào như vậy là tớ làm sai sao? Người phụ nữ vốn dĩ đã không hề phù hợp với anh trai tớ. Anh trai tớ tài giỏi xuất sắc như vậy cơ mà. Ngọc Lâm thầm nghĩ trong lòng, theo như ý của cậu thì chắc có lẽ tất cả phụ nữ trên thế gian này đều không thể sánh được với anh trai cậu. Tuy cô nghĩ như vậy nhưng không hề dám nói ra thành lời. Lại vô về an ủi Tây Tây. Cậu và anh cậu, giàu có ra sao thì vẫn là quan hệ máu mủ, tớ là người ngoài, tớ cũng không thể sánh được với cậu. Kết quả, cô vừa nói xong thì Lộ Tây Tây liền trừng mắt lên nhìn cô, biểu cảm rô ton. Ai muốn làm em gái ruột của anh ấy cơ chứ? Dứt lời, thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Ngọc Lâm, cô mới sực tỉnh ra lúc nãy bản thân đã quá khích rồi. Hai mắt cô cụp xuống, quay người đi. Ngọc Lâm, xin lỗi, lúc nãy không phải là do tớ cố ý đâu, tớ chỉ là đang có chút mất bình tĩnh. Hôm nay tớ không tiếp chuyện cậu được nữa đâu, tớ đi trước đây, cậu về nhà đi. Lộ Tây Tây vừa dứt câu liền chạy một mạch vào trong nhà, chỉ còn lại mình Ngọc Lâm đứng ở đó. Hóa ra Lộ Tây Tây thật sự thích Lộ Nam, hơn nữa cô ấy có thể vì Lộ Nam mà làm ra những chuyện như vậy. Vậy còn Lộ Nam thì sao, trong lòng anh có vị trí của Lộ Tây Tây không? Ngọc Lâm nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn chưa thông, cô chậm bước đi ra khỏi nhà họ Lộ, chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thật khiến cô đã quá bất ngờ rồi. Lộ Nam sai Vân Phàm đi điều tra người phát ra tin đồn của ngày hôm xem rốt cuộc ai là người đứng sau giở trò. Anh vừa trở về phòng làm việc thì Vân Phàm cũng nhanh chóng đi tới. Thấy sắc mặt gấp gáp của Vân Phàm, Lộ Nam chau mày, anh lên tiếng hỏi, sao thế? Vân Phàm nhìn Lộ Nam, thân sắc có chút kỳ lạ, Lộ Nam gạt lên. Có chuyện gì thì mau nói đi, đừng có chần chừ trừ trừ như thế nữa. Vân Phàm chỉ còn cách nói ra sự thật. Giám đốc, là như vậy, tin đồn hôm nay là do tạp chí Quang Minh phát ra đầu tiên. Tôi dựa theo thông tin đó đi điều tra thì phát hiện nguồn thông tin của bọn là do một trinh thám tử. Nói tới đây, Vân Phàm lại bắt đầu trở nên ấp úng, tên trinh thám tư này, anh ta. Lộ Nam chưa lúc nào thấy Vân Phàm như lúc này cả, anh có chút mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là có chuyện gì cậu nói ngay ra đi, đừng có câu được câu không thế nữa. Vân Phàm nhìn vào Lộ Nam. Vâng thưa giám đốc, dù gì thì cũng là anh bảo tôi nói vậy thì tôi không vòng vo nữa. Tên trinh thám tư này không đồng ý nói cho tôi rốt cuộc là do hắn nhận được chỉ thị của ai. Thế nhưng thông qua nguồn tin mà sáng nay tôi đã điều tra thì phát hiện dạo gần đây, hắn chỉ liên lạc với cô Lộ Tây Tây. Lộ Nam kinh ngạc bật thắng người đứng dậy, anh mất bình tĩnh nhìn vào Phàm, cậu nói cái gì? Hai bả vai của chợt run lên, anh đã biết sẽ như vậy, anh e sợ nhìn Lộ. Giám đốc, tôi biết kiểu gì anh cũng ngạc nhiên như vậy. Nhưng là do anh bảo tôi đi điều tra, tôi chỉ là đang báo cáo lại chân tướng sự thực mà thôi. Sắc mặt của Lộ Nam biến hóa thất thường. Phải một hồi lâu sau đó anh mới lấy lại được bình tĩnh. Anh nhìn Phàm rồi từ từ nói. Chuyện này không được nói cho ai biết, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, cậu về trước. Vân Phàm gật gật đầu rồi đi ra. Ngoài, nhưng mới vừa đi được hai bước, liền nghe thấy tiếng gọi của Lộ Nam truyền tới. Vân Phàm, chờ đã. Vân Phàm quay người lại. Sao vậy, có chuyện gì nữa sao thưa giám đốc? Lộ Nam nghĩ ngợi một chút rồi nói. Tin đồn của ngày hôm nay cậu bảo với bộ phận ngoại giao xử lý trước đi, Còn nữa, trong công ty nếu như còn ai dám thảo luận về chuyện này thì không cần lý do, lập tức sa thải. Vận Phàm kinh ngạc nhìn Lộ Nam, không ngờ rằng anh lại có thể đưa ra quyết định nữa vậy, chỉ có điều anh Văn gật đầu. Tôi lập tức đi làm ngay. Lộ Nam hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. Ngoài ra, cậu mở một cuộc họp báo nói rõ quan hệ giữa tôi và Tô Bắc chỉ là quan hệ công việc. Việc thứ nhất về bức ảnh được chụp tại nhà hàng hải sản kia là do tôi muốn cảm ơn cô ấy vì sau khi về nước đã chọn tới giải trí tinh không để làm việc nên đã đặc biệt mời cô ấy đi ăn cơm. Vân Phàm nhìn Lộ Nam, anh không khỏi giật mình. Hai người họ rõ ràng là vợ chồng, làm như vậy thật sự được sao? Lộ Nam dường như đã nhìn thấu được trong đầu Vân Phàm đang nghĩ gì lúc này, anh hằng giọng một tiếng rồi tiếp tục nói. Còn về việc thứ hai, lý do Tô Bắc ngồi xe tôi đi làm thì cậu cứ nói là do tiện đường. Cậu lấy danh nghĩa của tôi Bắc mua thêm một căn nhà nữa ở chung cư tôi đang ở, bỏ chút tiền, thời gian sở thành hai ngày trước khi cô ấy trở về nước. Cứ như vậy nói là được. Vân Phàm thật sự khó hiểu, anh không hiểu được rốt cuộc Lộ Nam làm vậy là vì cái giờ. Có thể nhìn ra buổi họp báo này là vì anh muốn để người khác biết rằng quan hệ thật sự giữa hai người họ, nhưng anh lại chưa hề vì Tô Bắc mà suy nghĩ. Vân Phàm nhìn Lộ Nam, anh thở dài. Lộ Nam trừng mắt nhìn Vân Phàm, anh vội vàng đáp lại. Thưa giám đốc, tôi sẽ lập tức đi sắp. Sếp, Lộ Nam gật gật đầu, rồi quay lưng. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Lộ Nam chau mày. Lộ Tây Tây ơi là Lộ Tây Tây, cô thật sự biết cách khiến anh đau đầu. Lẽ nào cô thấy anh chưa đủ phiền sao, quả nhiên vẫn còn làm ra những chuyện này. Lộ Nam suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng quyết định sẽ gọi điện thoại tới cho Lộ Tây Tây. Lộ Tây Tây sau khi trở về phòng thì khóc lớn hơn, cô nức nở nghẹn ngào. Cô không ngờ rằng anh trai quả nhiên lại như vậy với cô, lại còn nghiêm khắc cảnh cáo cô. Phải biết rằng cô đã lớn như vậy rồi mà từ trước tới nay Lộ Nam chưa hề mảng qua cô tới một lời. Cô càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt ướt đầm trên gối. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của cô chợt vang lên, cô liền vội vã từ trên giường bật xuống, đây là tiếng nhạc cô đã cài riêng cho Lộ Nam. Nhất định là anh chắc chắn đã cảm thấy nặng lời nên gọi điện tới xin lỗi mình. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lộ Tây Tây bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau đi, cô đã vội vàng ấn nhận điện thoại, Lộ Nam nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Lộ Tây Tây ở phía đầu dây bên kia. Alo, anh trai à? Tây Tây, cậu đừng khóc nữa, anh cậu thật đúng là... Sao có thể vì một người phụ nữ khác mà dữ dẫn như vậy với cậu được cơ chứ? Nghe thấy Ngọc Lâm nói như vậy, Lộ Tây Tây càng gào khóc lớn hơn. Cô dường như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân lúc này, vừa nghẹn ngào vừa yếu đuổi lên tiếng. Cậu biết không, anh ấy quả nhiên cảnh cáo tớ, tớ sau này không được nói năng linh tinh gì nữa, cũng bắt tớ bảo cậu sau này chú ý sau này không được tới quấy rầy hay làm vợ anh ấy nữa. Anh ấy còn nói đây là lần cuối cùng anh ấy cảnh cáo tớ, nếu như chuyện này còn xảy ra lần nữa thì anh ấy sẽ không nể mặt ai cả. Trong lòng Ngọc Lâm đang vô cùng tò mò, cô thắc mắc nói. Theo như mà nói nếu như Lộ Nam thật sự quan tâm tới em như vậy, không biết người khác biết được mối quan hệ giữa hai người họ thì anh ấy chắc chắn sẽ phải vô cùng quan tâm tới tin đồn ngày hôm nay chứ. Anh ấy đáng nhẽ ra phải dìm nó lại, tại sao vẫn để nó? Lộ Nam hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng nói. Tây Tây, em không cần phải giả ngờ giả ngốc với anh nữa đâu, chuyện của anh và Tô Bắc là do em cho thám tử theo dõi đúng không? Lộ Tây Tây sửng sốt, oan ức giải thích. Anh trai không phải như anh nghĩ vậy đâu. Lộ Nam thực sự không hề muốn nổi nóng với Lộ Tây Tây, từ nhỏ anh đã thương có như vậy, anh luôn cảm thấy cô là một đứa trẻ biết nghe lời. Thế nhưng anh lại chẳng thể ngờ được rằng cô lại thích anh, họ là anh em rồi cơ mà, hơn nữa, cô lại có thể ra tay làm những chuyện như vậy, Lộ Nam không vòng vo, anh nói. Tây Tây, đây là lần cuối cùng anh nói với em như này, có một số chuyện nếu như đã biết là sai thì phải biết sớm mà dừng lại, đừng tiếp tục nhấn sâu hơn vào nó nữa. Sau này cũng đừng làm những chuyện như này nữa, mức chịu đựng của anh cũng chỉ có giới hạn thôi. Lộ Nam dứt lời liền ngắt điện thoại. Lộ Tây Tây sau khi nghe thấy tiếng tút tút truyền tới, cô ôm lấy gối bật khóc, hai hàng nước mắt ràn rô chảy ra, không ngừng. Buổi tối, vốn dĩ là lúc mà Tô Bắc và Lộ Nam cùng trở về nhà họ Lộ ăn cơm. Nhưng vì sáng nay xảy ra chuyện như vậy nên khi Tôn Tịnh Di gọi điện tới cho Lộ Nam, anh đã lập tức từ chối. Tôn Tịnh Di có chút buồn bã. Chỉ có điều bà có thể hiểu được, dẫu sao thì con trai cũng là tổng giám đốc của công ty, có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Nếu đã như vậy, anh Hà cớ sao không tham gia cuộc chơi này cơ chứ? Lộ Nam nhàn nhạt cười. Tổng nói cười rồi, tập đoàn Thiên Hồng cũng là một tập đoàn lớn ở Nam Hy này, một miếng ăn luôn nói không ngừng lại nghẹn chết. Cười của Cổ Niên Thành mang đầy ẩn ý, do vậy tôi mới mời Lộ Tổng đây cùng ăn chứ. Lộ Nam nhìn hắn, cong cong môi. Lẽ nào Cổ Tổng không biết tới đạo lý một ngọn núi không thể tồn tại hai con hổ được sao? Nếu như chúng ta cùng kết hợp đánh đổ Thiên Hồng, anh cho rằng thương trường kinh tế ở Nam Hy liệu có thể vững chắc mà tiếp tục không? Cổ Niên Thành nghiêm túc nhìn Lộ Nam. Nếu như Lộ Tổng đã nói như vậy thì tôi cũng xin được nói thẳng, với cái hình thức phát triển của Thiên Hồng như hiện nay thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Nhân lúc vẫn còn chút giá trị thương nghiệp chúng ta sao không ra tay sớm hơn? Hắn hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, đối với vấn đề mà Lộ Tổng lo lắng thực ra cũng chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi là những tập đoàn nhỏ, có thể làm gì được sao mà hơn nữa theo như tôi được biết thì năm sau, tập đoàn Lăng Phong của Cận Đông cũng sẽ tiến vào Nam Hy, tới lúc đó các thương nghiệp ở Nam Hy sẽ lấy lại được thăng bằng ngay thôi. Do vậy chúng ta bây giờ ra tay sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Ánh mắt của Lộ Nam không rời đi mà vẫn đối diện vào Cổ Niên Thành, chẳng trách sao hắn có thể tay trắng khởi nghiệp, đưa Vận Thành phát triển lớn mạnh tới thế. Xem ra hắn trước khi làm chuyện gì đó đều đã có chuẩn bị sẵn, anh cười nhẹ. Nghe phân tích của Cổ Tổng tôi dường như cảm thấy có chút kích động nhưng hôm nay thời gian hơi gấp gáp, sắp tới giờ tan làm rồi, chúng ta hẹn hôm khách có thời gian sẽ bàn kế hoạch sao, được không? Cổ Niên Thành bật cười thành tiếng. Lời của Lộ Tổng vừa hợp với ý tôi. Vậy chúng ta hẹn lần sau rồi bàn, tôi xin cáo từ trước. Lộ Nam, một tiếng rồi ra hiệu cho Vân Phàm. Vân Phàm, tiền Cổ Tổng Vân Phàm gật đầu, đi theo Cổ Niên Thành về phía thang máy. Vừa bước được vài bước, Vân Phàm đột nhiên chau mày, bụng anh bằng quân quại khó chịu, hình như trưa nay đã ăn phải đồ ăn hỏng. Vân Phàm ôm bụng, vẻ mặt khó chịu nói. Cổ Tổng, bụng tôi có vẻ không được thoải mái, hay là anh đi trước đợi tôi một lát, tôi lập tức sẽ tới ngay. Cổ Niên Thành điềm đạm cười. Không sao, cậu cứ đi đi, không cần quản tôi tự xuống tầng cũng được. Vân Phàm cảm kích nhìn một cái rồi chạy về phía phòng vệ sinh. Cổ Niên Thành lắc đầu cười rồi đi vào trong thang máy, tại phòng làm việc của Tô Bắc. Tôn Lệ Lê vừa rời đi không lâu thì tiếng chuông điện thoại của Tô Bắc điện cuồng vang lên. Tô Bắc đưa mắt nhìn là một dãy số lạ, sắc mặt cô có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng Tô Bắc vẫn quyết định nhận điện thoại. Vừa ấn nút nhận thì giọng nói gấp gáp của Diệp Đình Lạc lập tức truyền tới, cô nói. Cô Bắc Bắc, cuối cùng cô cũng nhận điện thoại. Không hay rồi, Tiểu Hàn không biết đã ăn phải thứ gì mà bây giờ bụng đau quán quại. Tôi đang trên đường đưa cậu bé tới bệnh viện thành phố, tôi sợ có vấn đề gì lớn xảy ra nên vội vàng gọi điện cho cô. Trong nháy mắt sắc mặt Tô Bắc liền thay đổi, cô nhấc túi lên rồi lo lắng đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc, cô lo lắng nói. Đình Lạc. Cô đưa Tiểu Hàn tới bệnh viện trước đi, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nếu như bệnh tình nghiêm trọng thì có thể để bác sĩ quyết định. Có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm, tôi lập tức sẽ tới ngay. Diệp Đình Lạc lo lắng tới sắp khóc, cô nhanh lên nhé, sắc mặt của Tiểu Hàn bây giờ đang tái nhợt cả rồi, tôi so. Tô Bắc gật gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để tới kịp. Tô Bắc ngắt máy rồi ấn thang máy. Diệp Đình Lạc dẫu sao cũng mới chỉ là một sinh viên đại học, không có kinh nghiệm xã hội, gặp những chuyện như vậy sợ hãi là điều bình thường. Tô Bắc sốt sắng nhìn vào thang máy, cuối cùng cũng đã tới tầng 6, cô vội vàng đi vào. Nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên trong, Tô Bắc hơi sững người. Cô chưa hề gặp qua Cổ Niên Thành, lần đầu tiên được gặp chỉ cảm thấy rất đẹp, tựa như từ trong tranh bước ra vậy. Nhưng nghĩ tới Tô Hàn đang phải chịu đựng đau đớn, cô không nghĩ gì hơn cúi đầu. Trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng. Đột nhiên thang máy bỗng rung lên, rầm, một tiếng thì mắc kẹt lại ở tầng 3, không lên cũng không xuống. Trong nháy mắt, bên trong thang máy tối đen lại, Tô Bắc hoảng sợ, là do ngắt điện sao? Vào lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, Tiểu Hàn còn đang chờ cô tới chăm sóc, tại sao lại có thể mất điện vào đúng lúc quan trọng như vậy được? Tô Bắc lo sợ, cô sắp khóc tới nơi rồi. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Tô Hàn thì cả cuộc đời này cô sẽ hận chết bản thân mình mất. Trong bóng tối, Tô Bắc hoảng sợ đập lên cửa thang máy, cô gào lớn. Có ai không? Mất điện rồi, thang máy có vấn đề rồi, mau tới cứu người đi. Cô đã gào rất lâu mà không hề có bất cứ tiếng người nào từ bên ngoài vọng vào. Cô vừa dừng tay thì nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ trong góc. Mau gọi cứu hộ, thứ âm thanh yếu ớt ấy khiến Tô Bắc cảm thấy có chút gì đó không chân thực, nhưng quả nhiên đã nhắc nhở cô kịp thời. Cô thật sự đã quá lo lắng mà quên mất rằng cách cầu cứu cơ bản nhất. Sau khi chuông cứu hộ vang lên, Tô Bắc gấp gáp nói. Thang máy hỏng rồi, chúng tôi bị nhốt ở bên trong rồi, mau tới đây cứu chúng tôi đi ra. Đối phương lập tức nhanh chóng trả lời. Chúng tôi lập tức đi kiểm tra ngay đây, mọi người đừng vội, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Bắc lo lắng, cô đi đi lại lại trong thang máy, trong lòng hoảng loạn. Đúng lúc này giọng nói kia lại vang lên, anh ta nói. Cô đừng lo lắng nữa, ngồi xuống đợi một chút nữa sẽ có người tới cứu chúng ta ngay thôi. Tô Bắc lắc lắc đầu, không biết phải nói gì. Tình cảnh của đối phương với cô lúc này không giống nhau, Tiểu Hàn xảy ra chuyện rồi, cô còn đang chờ để tới bệnh viện nữa. Thấy Tô Bắc không có dấu hiệu dừng lại, đối phương cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có điều, một lúc sau đó, Tô Bắc liền nghe thấy một tiếng thở gấp, chỉ có người bệnh lúc nguy kịch mới phát ra thứ âm thanh đó. Tô Bắc sững sờ, lúc nãy do cô quá lo lắng nên không hề chú ý tới. Cô nhớ rằng lúc cô vào trong thang máy thì còn có một người đàn ông khác cũng ở đây, nhưng nhìn anh ta không hề có vẻ gì lại yếu đuối như vậy cả. Cô lên tiếng hỏi, anh gì ơi, anh vẫn ổn đó chứ? Đối phương dường như đang nỗ lực kiềm chế lại cơn đau, từ từ đáp. Trong thang máy không khí bí quá, tôi mắc bệnh hen suyễn. Tuy đối phương chưa nói xong nhưng Tô Bắc đã kịp hiểu ra ý của anh ta. Anh ta mắc bệnh hen suyễn, chẳng trách nghe giọng anh ta lại yếu ớt như vậy. Tô Bắc suy nghĩ một lát, sau đó rút điện thoại ra mở đèn flash, cô lấy ra một bình xịt mũi ở trong túi rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh người đàn ông kia. Thông qua ánh sáng từ điện thoại, Tô Bắc có thể nhìn thấy rằng sắc mặt người kia đã tái nhợt, mũi đã trắng bệch. Tô Bắc đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, anh ta mắc bệnh trong người mà vẫn không quên an ủi cô. Cô nhanh chóng xịt quanh người đàn ông kia một vòng, vừa xịt vừa nói. Xịt cái này sẽ làm cho không khí trở nên dễ thở hơn, có lẽ sẽ giúp anh dễ chịu hơn chút. Tôi nghĩ cứu hộ cũng sắp tới rồi, anh cố gắng một chút. Cố Niên Thành gật gật đầu, rồi cũng không nói thêm. Tốc độ của đội cứu hộ rất nhanh, khoảng 5 phút sau đó Tô Bắc đã liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Cô nghe thấy có người ở bên ngoài cửa hỏi vào trong. Mọi người ở bên trong có nghe thấy tôi nói gì không? Tô Bắc lập tức đứng dậy, đi tới cửa thang máy. Nghe thấy, còn bao nhiêu lâu nữa chúng tôi mới có thể ra được đây, chúng tôi ở đây có một người bị. Tô Bắc chưa nói xong thì người đàn ông ở trong góc đã vội lên tiếng, đừng. Tô Bắc im bặt, quay về phía bên cạnh anh ta, cô nhẹ nhàng hỏi, anh sao thế? Có phải có chỗ nào không thoải mái? Cổ Niên Thành lắc lắc đầu, cho họ có bệnh, nói. Tuy anh không phải là người của công chúng, nhưng ở trong cái thành phố Nam Hy ảnh hưởng cũng như tiếng tăm không nhỏ, anh không muốn người bên ngoài biết được anh mắc chứng bệnh hen suyễn. Tô Bắc sững sờ, chỉ có điều nếu như đối phương đã yêu cầu như vậy thì cô cũng sẽ không nói ra. Người ở bên ngoài không nghe thấy tiếng từ bên trong phát ra nữa, đột nhiên lo. Cô gì ơi, các cô còn ổn không? Tại sao lại không nói gì nữa vậy? Tô Bắc lên tiếng, không có gì, các anh mau nhanh lên, trong này rất tối khiến chúng tôi cảm thấy không thoải mái. Đối phương gật đầu, chúng tôi sẽ nhanh hết mức có thể. Tô Bắc ngồi xuống bên cạnh Cổ Niên Thành, một bên quan sát tình hình của anh ta, một bên lo lắng chờ đợi đội cứu hộ. Cô không biết chờ tới lúc cô được thoát ra khỏi đây thì Tiểu Hàn đã sao rồi nữa. Cổ Niên Thành tuy không biết Tô Bắc làm sao, nhưng anh có thể cảm nhận thấy cô đang vô cùng sốt sắng. Anh rất muốn an ủi cô, nhưng nghĩ tới thể lực của bản thân lúc này anh chỉ còn cách bất lực dựa người vào góc thang máy. Khoảng 10 phút sau, ánh đèn trong thang máy đột nhiên sáng lên, cửa thang máy được mở ra. Tô Bắc kích động muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng vừa đứng dậy, cô chợt nhớ tới người đàn ông mắc bệnh hen suyễn ở trong góc. Cô liền quay người đỡ Cổ Niên Thành đứng dậy, cả hai người cùng đi ra ngoài. Một nhân viên cứu hộ hỏi Tô Bắc. Xin hỏi hai người vẫn ổn chứ? Có cần chúng tôi đưa tới bệnh viện không? Tuy trong lòng Tô Bắc lúc này như đang muốn lập tức bay tới bệnh viện, nhưng nghĩ tới chuyện để họ đưa tới có. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể, Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh.